Chương 1520, một kiếm khủng bố. Hiu hiu hiu, từng tiếng xé gió vang vọng giữa trời, trong ánh trăng ngần chiếu rọi, mấy trăm bóng người áo đen đáp xuống giữa một quảng trường trống trải. Dương mắt nhìn về phía trước, thấy là từng dãy phòng, chứ không phát hiện động thiên phúc địa, lang huyên thủy các mà bọn họ muốn tìm. Một người áo đen quan sát bốn phía, vẻ mê mang trong mắt dần trở nên thâm trầm, sau đó vội vàng quay người lại nhìn thượng quan Phi Hùng, vô cùng nghi hoặc nói, gia chủ, nơi này có vấn đề a, hoàn toàn không giống bản đồ miêu tả. Thượng quan Phi Hùng run run, cũng cảm thấy rất kỳ quặc, hai con ngươi loạn chuyển suy tư, trong lòng phát lên một cảm giác bất an. Ao ao ao, không đợi hắn nghĩ rõ ràng nơi phát ra cảm giác bất an, thì từng tiếng vang trầm trầm truyền tới, từng dãy phòng chợt sáng lên ánh nến, một giọng nói già nua vang lên, thượng quan gia chủ, nhiều năm không gặp, dạo này ổn chứ? Cả người thượng quan Phi Hùng chấn động, nghe thanh âm có chút quen thuộc, sắc mặt cấp tốc trở nên ngưng trọng, hai chân bất giác lùi lại hai bước, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Mọi người thấy thế thì giật mình, bọn họ rất ít khi thấy gia chủ luôn luôn bình tĩnh ổn trọng kinh hoàng như vậy, người vừa lên tiếng kia, đến cùng là thần thánh phương nào. Kẹt kẹt, một tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh già nua cất bước ra, cùng hắn xuất hiện, còn có mấy trăm cao thủ quy nguyên dung hồn cảnh, từng người đều mang khí tức cường hãn, sắc mặt lạnh lùng, đầy dẫy sát khí. Đệ nhất nhân Tây Châu, Trảm Long kiếm vương Trung Châu, Đan Thanh Sinh. Ngươi, thế mà còn chưa đi, thượng quan Phi Hùng khó tin nói, đồng thời trầm lòng xuống, một trái tim từ đó trở nên rét lạnh. Là cái bẫy, thượng quan Phi Hùng liền có đáp án. Ba ngày trước, thám tử của bọn họ rõ ràng nhìn thấy Đan Thanh Sinh và Bách Lý Kinh Vĩ cùng rời đi, nhưng bây giờ, vị tuyệt thế cao thủ này lại xuất hiện ở đây. Không cần phải nói, tất cả đều là bẫy, bẫy do Bách Lý Kinh Vĩ tạo ra. Đầu tiên là giả ý rời đi, sau đó trở về, giết hồi mã thương, tất cả mọi thứ đều là giả tưởng, vì dụ bọn họ mắc câu mà thôi. Mà Đan Thanh Sinh đã xuất hiện ở đây, Bách Lý Kinh Vĩ cũng nhất định tỏa trấn gần đây, chỉ huy đại cục. Bây giờ bọn họ đã rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, chẳng những phải đối mặt hai đại kiếm vương giáp công, mà còn thân hãm trong mưu kế của Bách Lý Kinh Vĩ, thật sự là tình huống bết bát nhất. Trong lúc nhất thời, thượng quan Phi Hùng đổ mồ hôi lạnh, hai mắt run run, cảm thấy khí tức tuyệt vọng đập vào mặt. Đan Thanh Sinh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, thượng quan gia chủ, hai ta vốn không cừu không oán, chỉ là bây giờ lập trường khác biệt, không thể làm gì khác, phải đắc tội rồi. Không tiếp tục nói nhảm, thượng quan Phi Hùng hét lớn, rút lui. Hai mắt hắn đã trở nên đỏ như máu, bây giờ hắn thật sự là hối hận đến xanh ruột, bởi vì hắn phán đoán sai lầm, đưa toàn tinh anh gia tộc vào hiểm địa như thế. Nếu toàn quân bị diệt, thượng quan gia tộc nguy rồi, Đông Châu nguy rồi, hắn chính là thiên cổ tội nhân của Đông Châu. Lúc này, trong đôi mắt thượng quan Phi Hùng thậm chí xuất hiện ý chết. Nếu có thể lấy mạng một mình hắn để có cơ hội thay đổi kết quả hôm nay, hắn nhất định sẽ không chút do mà hy sinh chính mình giữ nguyên kế hoạch. Mọi người nghe được mệnh lệnh của gia chủ, đầu tiên là sững sờ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của thượng quan Phi Hùng, liền hiểu tất cả, bọn họ đã hãm vào đại hiểm nguy, nếu không, gia chủ tuyệt không có sắc mặt ngưng trọng như thế, còn chưa giao chiến đã không chút do dự mà quyết ý rút lui. Tất cả mọi người tin tưởng phán đoán của gia chủ, liền gật đầu, đạp chân xuống, lui về phía sau, đường cũ rút về. Đan Thanh Sinh lắc đầu, nhìn những hào kiệt Đông Châu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xin lỗi, lần này lão phu không thể thả các ngươi. Nói rồi, Đan Thanh Sinh khép hai ngón lại, sắc mặt lạnh lùng, trực chỉ lên trời. Từng tiếng long ngâm chợt vang lên, thiên địa phong vân biến sắc, kiếm khí tuyệt cường cuồn cuộn cường hãn ngập trời hóa thành từng đạo thần long phi thiên, giống như vạn long về tổ, tề tụ phía trên hai ngón tay, ngưng tụ thành một đạo trảm thiên long kiếm dài mấy trăm trượng. Theo tiếng long ngâm gào rú không ngừng, kiếm huy bên trên cự kiếm kia cũng tản ra rung động năng lượng cực kỳ khủng bố. Dường như chỉ cần một kiếm, thiên địa cũng phải bị chém thành hai khúc. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn cảnh tượng hùng vĩ, đều kinh ngạc đến ngây người. Lực lượng kinh khủng như thế, trước đó bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được trên thân bất kỳ người nào, có lẽ ba vị cung phụng liên thủ mới có thể đạt được khí thế bực này, nhưng chỉ từ trên thân một người phát ra, lại quá biến thái. Đây chính là lực lượng của cửu kiếm vương Trung Châu sao? Tất cả mọi người trầm lòng xuống, nhìn cự kiếm trên bầu trời mà lòng như cho tàn. Thượng quan Phi Hùng quay đầu nhìn, thấy bọn họ ai nấy đều ngốc trệ, đều bị dọa cho khó động mảy may, hắn vội vàng giống to, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau rút lui. Ách, vâng vâng vâng, mọi người giật mình tỉnh hồn lại, lần nữa cắn răng, vội vàng triệt hồi về sau, trên sống lưng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Đan Thanh Sinh lắc đầu thở dài nói, ai, lão phu không muốn thương tổn tánh mạng nhiều người, một kiếm này. Phải xem tạo hóa của chính các ngươi đi, dứt lời, kiếm mang trong tay phạch một cái, hung hăng bổ về phía trước. Giống như siêu sao vẫn lạc, thiên địa hạo kiếp, một kiếm này bổ xuống, còn chưa trúng mục tiêu, uy áp khủng bố đã áp lực lên tất cả cao thủ trên mặt đất, làm cho một đám quần hùng cùng trì trệ khí tức, toàn bộ mặt đất cũng vỡ vụn thành bột mịn, thậm chí còn bị hất tung lên, trôi lơ lửng trong không trung. Quần hùng Đông Châu dưới uy áp, gần như tất cả đều trầm cả người xuống, cảm thấy cự lực ngàn cân đè chặt trên thân, hai chân cũng ghì chặt xuống mặt đất, khó mà di động mảy may. Mọi người kinh sợ quá đỗi, cảm thụ phần áp lực cường hãn kia đang càng tới gần, bọn họ chân chính cảm nhận được tử vong tới gần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dưới một kiếm này, bọn họ sẽ có hơn phân nửa cao thủ chết. Mà toàn quân bị diệt, cũng chỉ là hai chiêu của người ta mà thôi. Thực lực của Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh, sao mà khủng bố. Thượng quan Phi Hùng rất không cam lòng, mắt thấy một kiếm kia vẫn không gì cản nổi mà chém xuống, hận mắng một tiếng, hai ngón khép lại, khoanh tròn chu thiên, một cỗ kiếm mang đỏ thấm cũng cực kỳ cường hãn hiện lên, xa xa một chỉ, chém tới Đan Thanh Sinh. Đan Thanh Sinh, đừng có xem thường người khác, mặc dù lão phu không phải đệ nhất nhân Đông Châu, nhưng lĩnh hội trùng thiên kiếm nhiều năm, trùng thiên kiếm kình của ta cũng không phải chỉ là hư danh. Hả, vậy thì tốt quá, cùng là người lĩnh hội đại thần binh đạo, lão phu cũng muốn luận bàn thật tốt một phen, ha ha ha. Hai đạo kiếm kình hung va vào nhau, phát ra uy áp kịch liệt, kiếm mang nóng rực, sáng loáng phát tán bốn phía, khiến mọi người không mở mắt ra nổi. Chỉ có Đan Thanh Sinh vẫn đi bộ nhàn nhã, tùy tiện đưa ngón tay, nhìn hai ánh kiếm giằng co với nhau, còn có Thượng quan Phi Hùng cắn chặt hàm răng, rồi không nhịn nổi mà thê thảm phun máu, lại vẫn hết sức kiên trì. Đan Thanh Sinh than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, Thượng quan Phi Hùng, tuy ngươi là gia chủ Thượng quan, nhưng lĩnh hội đối với trùng thiên kiếm lại không bằng ba phần của lệnh đệ. Một kiếm này, nếu là lệnh đệ sử xuất, mới có thể đánh ngang với lão phu. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đạt đến trình độ này, hoặc là cả đời đều khó có khả năng đạt được. Ngộ tính, rất khó thay đổi a. Đùng một tiếng, đạo kiếm mang của Thượng quan Phi Hùng bị phá vỡ, Trảm Long kiếm kình tuyệt cường của Đan Thanh Sinh không trì trệ, tiếp tục kích xuống. Phốc, Thượng quan Phi Hùng phun ra một miệng máu tươi đỏ thấm, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch, trong mắt hiện nồng đậm vẻ không cam lòng. Nhưng hắn cũng hiểu, luận thiên phú, Thượng quan Phi Vân xác thực trên hắn, nếu không phải là trưởng bối trong tộc có lệnh, hắn thực không nên ngồi lên vị trí này. Bây giờ, đối mặt cao thủ sắp ra tay giết hại tộc nhân, mình lại bất lực, hắn cảm thấy thật sự hổ thẹn, cảm thấy mình không xứng ngồi lên gia chủ chi vị. Có lẽ, năm đó Phi Vân nói đúng, chỉ có cường giả mới xứng đáng làm vương. Nếu như năm đó mình chịu nhường ra vị trí này, Phi Vân sẽ không phản bội, bây giờ thượng quan gia cũng sẽ không rơi vào tuyệt cảnh như thế, tất cả đều do lão phu sai lầm a. Thượng quan Phi Hùng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ tử kỳ tới gần. Gia chủ, mọi người nhìn Thượng quan Phi Hùng đột nhiên ngã xuống, tất cả đều đau lòng giống to lên, muốn đi trợ trận, nhưng lại bởi vì kiếm kia áp tới người, mà khó có thể nhúc nhích chút nào. Chỉ sau một hơi thở nữa thôi, một kiếm chí cường của Đan Thanh Sinh sẽ bổ xuống, tất cả mọi người Thượng quan gia đều giữ tợn gào thét, nhìn Thượng quan Phi Hùng lòng đầy tuyệt vọng ngã xuống, không ngừng hô lên tên hắn. Lúc này, một đạo hào quang đột nhiên phát lên, giống như sao chổi lướt qua bầu trời, oanh một tiếng, vọt thẳng tới một kiếm thiên uy. Đùng, lại một tiếng điếc nổ đinh tai nhức óc phát ra, nhưng kết quả lần này không còn là châu chấu đá xe, mà là chân chính ngăn lại kiếm mang khủng bố cùng cực kia. Chương 1521, đóng cửa đánh chó. Hô hô hô, hai đạo kiếm mang sáng chói chạm vào nhau, rằng co không đến nửa khắc, liền triệt tiêu lẫn nhau sạch sẽ, toàn bộ tiêu tán trong hư không, nhưng chưa kết thúc, bởi hai cỗ uy áp lại hóa thành một vòi rồng, bạo loạn ra bốn phía, khiến ai nấy đều không mở mắt ra được. Cho dù là dung hồn quy nguyên cảnh, cũng như thể sẽ bị cuồng phong thổi tan. Dương cột chạm trổ, đình đài lâu các bốn phía tức thì bị vòi rồng cường hãn thổi thành phế tích, bay thẳng lên trên 9 tầng trời. Trong vòng trăm dặm, tất cả biến thành một mảnh cát vàng bằng phẳng. Chờ bụi mù tán đi, cuồng phong lắng lại, mọi người mở mắt ra nhìn, liền thấy ba nhân ảnh thương lão đứng bình tĩnh bên cạnh Thượng quan Phi Hùng, đương nhiên chính là ba vị cung phụng chí cường của Thượng quan gia. Bọn họ đang đỡ lấy hắn, âm thầm dùng nguyên lực điều dưỡng khí tức cho hắn, trợ hắn liệu thương, đồng thời, từng đôi lãnh mâu nhìn chăm chú vào Đan Thanh Sinh. Đan Thanh Sinh cười một tiếng, ôm quyền nói, chắc hẳn ba vị chính là người bảo vệ mạnh nhất Đông Châu, chí cường cung phụng Thượng quan gia, Đông Châu Tam Vân Kiếm A, kính đã lâu, kính đã lâu. Ngày xưa nghe hai vị gia sư đề cập qua danh hào của ba vị tiền bối, nổi danh cùng gia sư. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, hư, song long chí tôn Tây Châu điều giáo được một hảo đồ đệ A. Một lão gia hỏa lại cười lạnh, đầy châm chọc nói, hai lão gia hỏa là người chủ trì Tây Châu. Bốn châu liên minh, cùng chống chọi Trung Châu, Không ngờ đồ đệ lại đi làm chó săn cho Kiếm Tinh đế quốc, ha ha, thật là buồn cười a. Mọi người thượng quan gia tuy kiêng kỵ thực lực Đan Thanh Sinh, nhưng ánh mắt nhìn hắn cũng đầy vẻ mỉa mai, khinh thường, nhưng Đan Thanh Sinh lại có vẻ không để ý, chỉ cười nhạt gật đầu nói, ba vị tiền bối nói rất đúng, tại hạ thật là làm nhục sư môn, làm chó săn cho Bất Bại Kiếm Tôn. Có điều, lùm cây lớn, chim gì cũng có, nhà ai không có một hai cái kẻ chẳng ra gì chứ. Tại hạ tốt xấu chỉ là đệ tử Song Long Viện mà thôi, nhưng nhị lão gia quý phủ đường đường chính chính là người thừa kế thượng quan gia, không phải cũng đi thông đồng làm bậy, tới nơi này làm chó săn à, ha ha ha. Ngươi, ba vị cung phụng lập tức bị sặc đến nói không ra lời, vẻ mặt ửng đỏ, trợn mắt nhìn hắn, hận đến nghiến răng. Đúng vậy a, Đan Thanh Sinh là phản đồ, nhưng quan hệ giữa hắn với Song Long Chí Tôn chỉ là thầy trò, không phải là con ruột, tông môn nhà ai không có mấy tên bại hoại làm nhục sư môn chứ. Còn bọn họ không như vậy, thượng quan Phi Vân đường đường là nhị lão gia trực hệ tông tộc thượng quan gia, thể nội giữ huyết thống cao quý nhất Đông Châu, địa vị tôn sùng bậc nhất. Ngay cả kẻ như vậy đều làm phản, người còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác sao. Ba lão già giống như phải nuốt sống một con ruồi, lòng đầy phiền muộn, mông mình còn chưa lau cho sạch sẽ, còn dám đi quản cái mông người ta dính cất sao. Ai, bây giờ bị người ta chế giễu lại, còn chẳng thể phản bác, thật sự là mất hết mặt mũi Đông Châu mà. Người thượng quan gia tộc còn lại nghe Đan Thanh Sinh nói thế cũng há hốc miệng, sau đó lập lòe cúi thấp đầu, không còn dám có chút ánh mắt khinh thường nào nữa. Phốc, đột nhiên, thượng quan Phi Hùng lần nữa phun ra một cục tụ huyết đỏ sậm, sau khi thở sâu, rốt cục cảm thấy tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt lên, ngay sau đó hắn vội vàng nói, không tốt, chúng ta mắc lừa rồi, phải mau chóng rút lui, bằng không hậu quả nghiêm trọng. Một vị cung phụng bình tĩnh gật đầu nói, lão phu biết, Phi Hùng, người đừng lo lắng, có ba người lão phu ở đây. Sau đó quay người nhìn về phía tộc nhân, quát lớn, người đâu, hộ tống gia chủ thoát khỏi nơi đây, ba người lão phu đoạn hậu cho các ngươi. Vâng, lập tức có mấy người chạy tới, đỡ lấy thượng quan Phi Hùng, vội vã rút lui về sau. Thấy thế, Đan Thanh Sinh phất phất tay nói, truy. Vừa dứt lời, người sau lưng cũng lập tức đầy sát khí xông lên. Hừ, muốn thương tổn gia chủ của chúng ta, không dễ như vậy đâu. Ba vị cung phụng cười lạnh, ngay sau đó nhào về phía trước, uy áp mạnh mẽ phát ra, khiến những người vừa động thủ truy kích phải dừng bước lại. Đan Thanh Sinh cũng xông lên, uy áp cuồn cuộn phóng ra, đối kháng ba người, cả hai bên triệt tiêu, thản nhiên nói, ba vị tiền bối muốn đánh, ta phụng bồi. Được, vậy hôm nay ba người lão phu sẽ thay hai vị chí tôn, thanh lý môn hộ. Ba người kia hừ lạnh một tiếng, cũng không giả mồm, xông lên, ba người liên thủ, kiếm khí cuồn cuộn mang đầy sát ý lạnh lẽo đâm thẳng tới đầu Đan Thanh Sinh. Đan Thanh Sinh cũng không phải người lương thiện, trong mắt lóe lên tinh mang, từng đạo long ngâm khiếu trời, kiếm mang chí cường cũng phát ra, quét ngang chân trời. Chỉ một thoáng, bốn người ngươi tới ta đi, chiến thành một đoàn. Tuyệt sát kiếm cương, như từng cái lưỡi hái tử thần chí mạng, liên tiếp xẹt qua hư không, ngay cả toàn bộ không gian đều không ngừng run run, như có thể tùy thời vỡ vụn. Thấy thế, tất cả mọi người kinh hãi, không dám tới gần bốn người, tránh cho cuốn vào kịch tử đấu liệt. Sau lưng Đan Thanh Sinh những quy nguyên dung hồn cảnh còn phải cẩn thận từng ly từng tí vòng qua phạm vi dư âm giao chiến, rồi mới dám toàn lực truy kích thượng quan gia. Một vị trưởng lão hét lớn, địch nhân đuổi theo, 100 quy nguyên cảnh ở lại đoạn hậu, còn lại hộ tống gia chủ rút lui. Mọi người gật đầu, liền có 100 người chủ động ngăn truy binh lại, để thượng quan Phi Hùng có thể rời đi. Những truy binh này chỉ là tu giả bình thường, không phải là biến thái như Cửu Kiếm Vương, tuy nhân số đoạn hậu của thượng quan gia ít hơn, nhưng thắng chất lượng. Vì đều là cường giả tinh anh, nên quả thật có thể cản trở giây lát. Ngay vào lúc này, một tiếng ngâm khẽ vang lên, không gian xuất hiện một rung động vô hình. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó tin của mọi người, kết giới vương phủ lẽ ra đã bị bọn họ phá hư, lại xuất hiện lần nữa. Thượng quan Phi Hùng quá sợ hãi, vội vã quát, không tốt, chúng ta bị vây khốn rồi, nhanh đi phá vỡ kết giới này, lao ra. Lập tức có mấy trăm cao thủ cùng nhau tiến lên, nguyên lực trùng kích cường đại tấn công vào kết giới kia. Tiếng phanh phanh liên tục vang lên bên tai, nhưng kết giới kia lại không xuất hiện nổi một vết nứt, ngay cả chút động đều không có. Mọi người quá sợ hãi, cường độ kết giới này, so với lúc bọn họ xông vào đây, quả thực là một trời một vực a. Nơi xa, đang giao chiến với Đan Thanh Sinh, ba vị cung phụng cũng chú ý tới nơi này, cả ba người đều giật mình, vội vàng phát ra một hư chiêu, rồi cùng lao ra vòng chiến, ba người liên thủ lần nữa thi triển ra một đạo kiếm mang tuyệt cường, đâm về phía kết giới kia. Oanh, lần này kết giới kia liền run rẩy, nhưng mà cũng chẳng qua là run rẩy vài cái, liền bình phục trở lại, không có dấu hiệu muốn phá vỡ. Lúc này, ba đại cung phụng cũng không nhịn được mà hiện vẻ kinh hãi. sao kết giới này lại trở nên mạnh như thế? Đúng lúc này, một đạo kiếm mang sáng chói lại bắn tới, phốc một tiếng đánh vào đầu vai một vị cung phụng, chấn động khiến Lục Phỉ ngũ tạng quấn lấy nhau, hắn lập tức phun máu. Đan Thanh Sinh để hai ngón xuống, thản nhiên nói, thế nào, giao thủ với lão phu, các ngươi còn có rảnh rỗi quản hắn sao? Ba vị cung phụng cắn răng, Đan Thanh Sinh thực sự quá mạnh, tuyệt không kém Thượng Quan Phi Vân. Bọn họ vì giúp mọi người phá vỡ kết giới để chạy thoát, chỉ hơi quay người đi một chút, liền bị hắn bắt được sơ hở, thương tổn một người. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong chốc lát, tuyệt thế cao thủ như Đan Thanh Sinh thì càng dễ phân thắng bại hơn. Bọn họ có thể khẳng định, nếu bọn họ còn nhìn trái nhìn phải như vậy trong khi đối chiến với hắn, lần tiếp theo, sợ rằng sẽ bị đệ nhất nhân Tây Châu này tuyệt sát cả ba. Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người đều có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn Đan Thanh Sinh đã không dám có mảy may buông lỏng. Xin lỗi Phi Hùng, ba người chúng ta bây giờ cũng khó mà phân thân a, không giúp được các ngươi tự cầu phúc đi. Nghĩ tới đây, ba người cắn răng, lại toàn lực tập trung vào Đan Thanh Sinh. Đan Thanh Sinh cười ha ha một tiếng, cũng nghiêm túc xông tới. Một phương diện khác, bọn người Thượng Quan Phi Hùng tiếp tục oanh kích kết giới, lại vẫn vô dụng, kết giới kia vững như bàn thạch, không có mảy may rung động. Điều này nói rõ, lực lượng của bọn họ chẳng thể làm gì được kết giới này. Cùng lúc đó, 100 người đằng sau ngăn cản truy binh đã dần dần chống đỡ hết nổi, nếu lại không thể mở ra con đường này, bọn họ thật sự sẽ bị đối phương xử lý hết. Thượng Quan Phi Hùng càng phải to đầu nghĩ cách, đột nhiên, một tiếng cười vang lên, ha ha ha. Không cần phí sức nữa, các ngươi không trốn thoát được đâu. Ngay sau đó, từng khí tức cường hãn xuất hiện, có tới mấy trăm đạo, một công tử trẻ tuổi xuất hiện trước nhất, chính là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ. Hắn cười nhạo nói, Thượng Quan gia chủ, các ngươi không cần phí công giấy dụa làm gì, kết giới này do 10 tên trận sư 11 phẩm tốt nhất mà bản tướng mang từ đế đô tới, mất gần nửa tháng, bố trí xuống trận thức 11 phẩm, tỏa thiên trận, dùng toàn thánh linh khoáng, có thể so với đại trận 12 phẩm, có thể chịu được cao thủ cấp bậc Cửu Kiếm Vương ít nhất lần 10 toàn lực nhất kích. Nói cách khác, Thượng Quan gia tộc các ngươi, chỉ có 3 cung phụng chí cường liên kích lần 10 mới có thể phá vỡ trận này. Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ bọn họ đang giao chiến với Trảm Long Kiếm Vương, có cơ hội này sao? Mà chẳng mấy chốc ba người bọn họ cũng chết cả thôi, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ giống như tử thần tuyên án, khiến tất cả mọi người như chìm vào đáy cốc, không có mảy may hy vọng. Chương 1522, phong ấn. Bách Lý Kinh Vĩ, Thượng Quan Phi Hùng quát lớn, như dã thú gào thét, trong đôi mắt trần trụi hận ý. Quay đầu nhìn ba vị cung phụng nơi xa đang cùng Đan Thanh Sinh giằng co, lại nhìn các tộc nhân đang cản truy binh, sắc mặt Thượng Quan Phi Hùng trầm xuống, cuối cùng phải hướng mắt về phía Bách Lý Kinh Vĩ, còn có mấy trăm cao thủ hộ vệ phía sau hắn, lòng đầy suy tư. Giờ khắc này, nếu vẫn giằng co không xong với đối phương, nhóm người mình đã không chiếm ưu thế nhân số, sớm muộn phải bị xử lý hết. Kế sách hiện nay, phần thắng duy nhất cũng chỉ có. Thượng Quan Phi Hùng hét lớn một tiếng, hung hăng vung tay lên, dù mang thương thế nặng nề, vẫn dẫn đầu xông về phía trước, mục tiêu trực chỉ Bách Lý Kinh Vĩ, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt Bách Lý Kinh Vĩ, chúng ta mới có đường sống, lên. Giống, nhìn bóng hình anh dũng của gia chủ, mọi người cũng đầy mặt phấn khởi, từng tiếng giống to vang lên, trùng phong xông về phía trước. Bá bá bá, từng bóng người mạnh mẽ lóe lên, nhìn toàn bộ cao thủ Thượng Quan gia mãnh liệt đánh tới, nhóm quy nguyên cảnh vững vàng hộ vệ Bách Lý Kinh Vĩ, sắc mặt bình tĩnh, không lo không sợ, thậm chí còn có chút khinh thường. Bách Lý Kinh Vĩ cười tà dị, ha ha ha, bắt giặc phải bắt vua trước, quyết định này đúng là không tệ. Nhưng đáng tiếc, các ngươi có thực lực đó sao? Hắn vẫn bình tĩnh đứng nguyên chỗ, dương dương tự đắc, dường như hết thảy đều đã nắm giữ trong tay, rồi nhẹ nhàng lung lay cánh tay, lên. Vâng, cao thủ bên này cũng quát lớn, xông lên, chỉ lưu 20-30 người hộ vệ Bách Lý Kinh Vĩ. Chỉ một thoáng, hai phe nhân mã rốt cuộc toàn diện nhập chiến, tiếng la giết, tiếng kêu gào, tê tâm liệt phế không dứt bên tai. Dưới kết giới bị phong bế, chiến trường chia làm ba chỗ, Tam Vân Kiếm Đông Châu cùng Đan Thanh Sinh đối chiến, trăm vị cao thủ Thượng Quan ra ngăn chặn truy binh sau lưng, cuối cùng là chủ nhà họ Thượng Quan Phi Hùng đích thân chỉ huy nhân số còn lại, giao chiến đám cao thủ mà Bách Lý Kinh Vĩ mang tới. Chiến trường giống như tu la địa ngục, chỉ bất quá, ba chỗ chiến trường, Thượng Quan gia cả đám trở lại bị chia làm ba cỗ lực lượng, khó có thể bảo trì phối hợp, lại bị Bách Lý Kinh Vĩ tính kế, hai bên giáp công, lại binh pháp lên nguy hiểm nhất tình cảnh. Phần thắng duy nhất Thượng Quan gia nằm ở chiến đoàn Thượng Quan Phi Hùng, chỉ cần bắt được Bách Lý Kinh Vĩ, sẽ thu được sinh cơ. Chỉ tiếc, con đường này cũng là một con đường tuyệt vọng. Bởi vì đám người này cũng có thực lực viễn siêu đám người mình, mà cho dù có người tìm được cơ hội xông qua, nhưng còn có 20, 30 vị cao thủ bảo hộ quanh hắn, muốn bắt hắn cũng là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Ván này, vô luận như thế nào, đều nhất định là một con đường chết, chỉ L dưới à tình thế chắc chắn phải chết, người có bản năng cầu sinh, vẫn hy vọng mở ra một con đường sống. Hai tên hộ vệ không biết từ nơi nào chuyển đến một cái ghế gỗ lớn, cùng một cái bàn vuông, bày trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, sau đó dâng lên một bình trà thơm. Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên ngồi xuống, sau đó tùy tiện cầm lên trà thơm, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông trước mặt, trong tai nghe tiếng kêu gào thảm thiết, hắn vẫn rất khoan thai tự đắc thưởng thức trà. Sau hôm nay, cao thủ thượng quan gia hủy diệt hơn phân nửa, tổn thương thảm trọng, khó chống lên được Đông Châu. Ngày tiêu diệt Đông Châu sẽ không còn xa nữa, chỉ là... Bách Lý Kinh Vĩ đột nhiên nhướng mày, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an không, chỉ là cảm giác bất an đó đến từ nơi đâu, thì hắn không biết, lại càng làm cho hắn cảm thấy không ổn. Hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, nhưng vì sao ta cứ cảm thấy, có chỗ nào đó gì sai sai nhở? V, nhìn từ ngoài, Bách Lý Kinh Vĩ rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có chút do dự, lo sợ bất an. Mà lại, hắn còn không biết vì sao hắn lại lo sợ. Cả đời hắn ngu đồ, còn chưa bao giờ xuất hiện cảm giác như vậy. Một phương diện khác, gần Lang Huyên Thủy Các, nơi đây có 10 tên hộ vệ dung hồn cảnh tới lui tuần tra. Nghe xa xa truyền đến tiếng hò hét, bọn họ cảm thấy rất may mắn, có thể nhận được nhiệm vụ nhàn nhã, không có bất kỳ lo lắng gì về tính mạng, v. Nhưng mà đáng tiếc, nụ cười còn chưa kịp nở trên mặt, nguy hiểm đã đến gõ cửa. Một tiếng xé gió vang lên, một hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, mọi người giật mình, đồng thanh quát to, người nào? Là ta, Trác Phàm thở hổn hển hô lên, nhờ ánh trăng chiếu rọi ra hai gò má vội vàng hấp tấp. Mọi người giật mình, đều sững sờ, cổ đại sư. Sao ngươi lại ở đây? Trác Phàm hít một hơi rồi nói, nhân thủ không đủ dùng, ta đến thay kiếm vương đại nhân truyền lệnh. Sau đó chỉ chỗ chiến loạn nơi xa, rất kiêng kỵ nói, nghe động tĩnh phía kia không, tặc tử còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Kiếm vương đại nhân có lệnh, cần tất cả các ngươi đi hỗ trợ, mà lại. Nói rồi, Trác Phàm thần thần bí bí nhìn trái phải, vẫy tay cho bọn họ. 10 người kia đều sững sờ, không hiểu gì cả, nghi ngờ nói, trong vương phủ còn rất nhiều quy nguyên cảnh, chúng ta chỉ là dung hồn cảnh, muốn chúng ta đi làm gì? Cho nên mới cần các ngươi tới, ta tới nó nói cho các ngươi biết mật lệnh của vương gia. Nói tới đây, Trác Phàm ngoắc tay, địch nhân thế lớn, kiếm vương muốn giảm bớt tổn thất, nên phải dùng trí địch tướng, không phải cần các ngươi đi liều chết, sợ cái gì? Trong mắt mọi người vẫn đầy nghi ngờ, mọi người oán thầm, người trong vương phủ cũng không phải là chết hết. Làm sao lại để luyện đan sư mới vừa vào vương phủ đi truyền tin? Có điều, nhìn sắc mặt vội vàng có vẻ rất thật chân của Trác Phàm, rồi lại thấy tu vi chỉ là thần chiếu cảnh, mọi người cũng liền thoải mái, buông bỏ cảnh giới, tu giả như này, có thể có quỷ kế gì, vạn nhất hắn thật sự truyền tin thì sao? Lầm lỡ đại sự của kiếm vương, chẳng phải khó giữ được mạng. Dù sao, chờ hắn nói xong nội dung tin tức, mình lại phân biệt thật giả cũng không muộn. Nghĩ như vậy, 10 người liếc nhìn nhau, đều không tự chủ được vây lại quanh Trác Phàm. Đúng đúng đúng, mau tới đây, đây là mật lệnh của vương gia, chớ để cho người khác nghe lén được. Trác Phàm vẫn hung hăng ngoắc tay, thúc giục nói, nhưng khóe miệng lại như có như không nhếch lên vẻ tà ác. Chờ 10 tên hộ vệ đến đủ gần hắn, hai mắt trông mong nhìn hắn, chờ đợi hắn truyền lệnh, hắn mới nói, mệnh lệnh của kiếm vương là, các ngươi đều đi chết đi. Hắc mang chợt hiện, Trác Phàm quét nhanh ra một vòng trong, thân thể những hộ vệ liền cùng lắc một cái. Hai mắt giật mình lo lắng, không thể tin nhìn Trác Phàm, ngay sau đó cùng nghiêng người đi, ngã hết về sau. Có điều, chỉ có nửa người trên của bọn họ mới ngã xuống, nửa người dưới còn như cũ, yên tĩnh đứng lặng lạnh trong gió, trong tay Trác Phàm, một kiếm khí màu đen lóe lên, lại được hắn thu hồi, sau đó không thèm nhìn bọn họ, Trác Phàm bay vút đi. Để lại từng thân thể đứt lìa hai chân, dần dần trở nên cứng ngắc. Đúng lúc này, một tiếng ngâm vang lên, một đạo kiếm mang đỏ thẫm, mang sát khí lạnh lẽo quen thuộc bay từ thủy cắt ra, cuối cùng đâm thẳng tới Trác Phàm. Trác Phàm co rụt mắt lại, lớn tiếng chửi thề. Bà nội ngươi, biết rõ thượng quan gia đến đoạt trùng thiên kiếm, thượng quan phi vân còn không cất kỹ thanh kiếm, đặt ở đây làm gì, hắn bị điên sao? Hay là, hắn hoàn toàn tin tưởng Bách Lý Kinh Vĩ, cho rằng để ở nơi này vẫn không sao hết. Trác Phàm bật cười lắc đầu, sau đó, từ trong đồng tử phải, 7 vầng sáng màu vàng óng sáng lên, phát ra rung động quỷ dị. Thanh kiếm kia đột nhiên cảm thấy một rung động không gian xẹt qua, thân kiếm bất chợt dừng lại, dường như đang sợ gì đó, nó run rẩy lên. Trác Phàm cười chế nhạo nói, tuy mục đích hôm nay của lão tử không phải là ngươi, nhưng ngươi cứ quấy nhiễu như vậy, thật sự là quá phiền phức, vẫn phải phí chút thời gian xử lý ngươi đã, lục phẩm thánh binh, trùng thiên kiếm. Dứt lời, không gian xung quanh kịch liệt chấn động, thậm chí toàn bộ hư không bốn phía đều bị lệch hẳn vị trí đi, đè xuống trùng thiên kiếm. Uy áp mạnh mẽ làm cho thánh binh luôn vênh váo tự đắc phải run rẩy lên, ngay sau đó không chút do dự mà thay đổi phương hướng, bỏ chạy vào sâu trong thủy các. Em gái ngươi, tiểu tử này là người nào vậy, sao lại dùng được cả chiêu này? Hắn không phải người của mấy con súc sinh kia sao, sao lại? Lúc này nội tâm trùng thiên kiếm sụp đổ, thậm chí hồng mang trên thân đều đang không ngừng tán loạn ra, không còn sắc bén cường thế lúc trước. Nhưng mà dù vậy, Trác Phàm hiển nhiên không muốn thả cho nó một con đường sống, ai biết được lát nữa đang lúc mình đến giai đoạn quan trọng, liệu nó có chơi đồ mà chạy ra quấy rối hay không? Không minh thần đồng đệ thất trọng, hư không ấn. Trác Phàm hét lớn một tiếng, trong mắt, bảy vầng sáng màu vàng óng càng thêm đại thịnh. Ngay sau đó, không gian bốn phía bị ép chặt lại, từ bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến trên thân trùng thiên kiếm. Trùng thiên kiếm trì trệ, đã không thể động đậy được mảy may, chỉ có thể run rẩy trôi nổi trong hư không. Sợ hãi rụt rè, thậm chí còn phát ra từng tiếng gào thét, dường như đang cầu xin tha thứ. Trác Phàm hoàn toàn không để ý đến, vẫn không dừng tay, cuối cùng, không gian chi lực từ bốn phía ép toàn bộ vào trùng thiên kiếm. Thân kiếm trì trệ, nó rốt cục dừng run rẩy, sau đó rơi xuống mặt đất, không còn chút linh khí nào. Lục phẩm thánh binh, thần kiếm Đông Châu, đã triệt để bị phong ấn. Chương 1523, đến tột cùng sao lại thế này? Chậm rãi đi tới bên cạnh thanh thần kiếm, nhẹ nhàng nhặt nó lên, Trác Phàm vuốt ve thân kiếm đỏ thẫm, không khỏi cười khẽ một tiếng, ngón tay bắn ra, hào quang chợt lóe, liền đem nó thu vào trong giới chỉ. Giờ khắc này, thanh thần kiếm này đã không còn linh tính, không còn uy lực của thánh binh nữa. Chỉ vì một chiêu đồng tử thuật không minh thần đồng tầng thứ bảy, không ấn vừa rồi của Trác Phàm, kiếm linh của kiếm này đã triệt để bị phong ấn trong hư không, khó có thể đi ra. Mà chiêu này, coi như là một trong 12 tầng không minh thần đồng của thiên đế, có phong ấn chi thuật hiếm có, không gian lực, đem vật bị phong ấn ở trong hư không, vĩnh viễn ngăn cách. Trác Phàm phỏng đoán, ngũ đại thánh thú đại khái chính là chúng thuật này, mới bị phong ấn ở phàm giai này chịu tội. Bất quá, không minh thần đồng tầng thứ bảy hiện tại Trác Phàm mới vừa mở ra, còn chưa đạt tới uy lực như vậy, đừng nói là phong ấn thánh thú, cho dù phong ấn linh thú cũng có chút khó khăn, cũng chỉ phong ấn được kiếm linh đuôi mù này mà thôi. Cũng chỉ có đạt tới tu vi như thiên đế, mới có uy năng thông thiên triệt địa này. Nghĩ như thế, trong lòng Trác Phàm bất giác cảm thấy có chút kỳ vọng, càng tìm hiểu không minh thần đồng của thiên đế, hắn càng cảm thấy thiên đế sâu không lường được. Tuyệt thế cường giả như vậy, phỏng chừng có đến mấy ngàn vạn năm công lực, hắn chỉ là một hậu bối tùy tùng, đến lúc đó có thể đối địch với hắn sao? Hoặc là nói, xứng đáng làm đối thủ của hắn sao? Hít sâu một hơi, Trác Phàm vừa nghĩ tới đây, không khỏi có chút thổn thức, trong lòng cũng không nhịn được than thở. Nếu hắn không giải trừ được tai họa ngầm như vậy, cả đời đều phải lẻ loi một mình. Trước đây hắn có thể không quan tâm, nhưng bây giờ... Mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, Trác Phàm hung hăng lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, khi ngẩng đầu lên, đã lấy lại lòng tin, đi thẳng về phía thủy các. Rào rào rào, đi tới trước thủy các, nghe tiếng nước rào rào chảy không ngừng, từng đạo thác nước, ầm ầm vang dội, Trác Phàm cũng không có quá để ý, mà ngửa đầu nhìn trời, nhìn cảnh trăng sáng sao thưa, âm thầm tìm kiếm phương vị. Bắt đầu thất tinh, ở chỗ này, trong mắt tinh mang rực rỡ, Trác Phàm nhìn bảy ngôi sao sắp xếp theo thứ tự trên bầu trời đêm, khẽ di chuyển theo thiên cương bộ pháp, tìm vị trí tương ứng nơi này, sau đó hai tay liên tục vung lên, từng viên thánh linh thạch trong suốt liền từng viên bay ra, ẩn vào dưới đất, không còn bóng dáng. Đại khái một khắc sau, Trác Phàm thở dài, rốt cục dừng động tác trong tay, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ vui vẻ, nói như vậy, đường lui đã an bài xong. Đợi lát nữa, cho dù bọn họ phát hiện, đuổi theo tới, ta cũng có biện pháp thoát thân. Hừ hừ hừ, thất tinh đại trận, ở phàm giai tựa hồ cũng không có bao nhiêu người thông hiểu đi, ha ha ha. Cười khẽ một tiếng, Trác Phàm lại quay đầu lại, nhìn về phía thủy các, lộ ra ánh mắt kiên định. Kế tiếp, sẽ bắt đầu chính thức phong ấn nơi này. Vù, dưới chân đạp một cái, Trác Phàm nhất thời lăng không bay lên, phản chiếu ánh trăng sáng, hai tay liên tục vung lên, từng khối thánh linh thạch liền nhao nhao như mưa rơi bay vào thủy các rồi biến mất không thấy đâu nữa. Kết quả là, trong một canh giờ kế tiếp, ba địa phương, mỗi nơi đều có trạng thái riêng biệt. Trên chiến trường, âm thanh kêu rên thảm thiết, bóng máu đầy trời, chỉ có vô tận bi thảm, quanh quẩn trong lòng. Tất cả mọi người đều giết đến phát điên, sắc mặt điên cuồng, trong mắt sát ý giạt rào, một mảnh đỏ bừng. Lang hoàn thủy các nơi này, bốn phía không bóng người, tất cả hộ vệ đều bị điều động đi đối phó thượng quan gia, chỉ lưu lại 10 tên hộ vệ, lại bị Trác Phàm vô thanh vô tức xóa bỏ, không người phát hiện, thật sự vô cùng u tĩnh, chính là lúc để thi hành kế hoạch của hắn, tùy ý ném ra thánh linh thạch để bố trận, không một người quấy rầy. Mặt khác, trong một gian phòng nhỏ u ám, Thượng quan Phi Vân nghe động tĩnh ở phía xa xa, vẫn mai phục ở chỗ này, không dám nhúc nhích, giống như một kẻ ngốc đứng lặng bất động, lặng lặng chờ đợi sát thủ vốn không tồn tại kia đến tập kích, có chút nhàm chán, càng có chút bất đắc dĩ, trong lòng không ngừng oán thầm. Bên kia đã đánh hơn nửa canh giờ, sao bên này còn không có người tới? Nếu không đến, lão tử đi bên kia trợ công a. Con bà nó, tình báo của tiểu tử Thượng quan Ngọc Lâm này, rốt cuộc có chính xác hay không? Tiểu tam tử, tiểu tam tử, đột nhiên, thủy các nơi này, từng giọng nữ thanh lệ vang lên, tựa hồ có chút vội vàng, lại tựa hồ tràn ngập khẩn trương, cố ý hạ thấp thanh âm, trong đêm tối u tĩnh, âm thầm gọi một cái tên quen thuộc. Thân thể nhịn không được run lên, Trác Phàm nghe ra chủ nhân của thanh âm này, hai tay đang liên tục kết động khẽ chậm lại, lông mày cũng nhíu lại, trong lòng khẽ động. Nhà đầu này sao lại đi theo, thượng quan gia không phải để cho thế hệ trẻ như bọn họ rút lui trước sao? Bất quá rất nhanh, Trác Phàm lại bắt đầu hai tay liên động, tiếp tục bày trận, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Quản làm gì, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, biết rõ nơi này là đất thị phi, còn chạy vào, đây không phải là muốn chết sao? Hừ, thật sự là một ngốc nữ. Tiểu tam tử, tiểu tam tử. Lúc này, tiếng nữ kia càng ngày càng gần, rốt cục đi tới thác nước đang chảy ầm ầm này, đồng thời một đạo nam thanh cũng vang lên, biểu muội, nhỏ giọng một chút, coi chừng bị hộ vệ vương phủ nghe được, đầu của ngươi và ta đều khó bảo toàn. Biết rồi, biểu ca. Khẽ gật đầu, sắc mặt thượng quan Khinh Yên ngưng trọng, tiếp tục nhỏ giọng gọi, tiểu tam tử, tiểu tam tử. Ách, đột nhiên, thượng quan Khinh Yên không khỏi chậm lại, nhìn Trác Phàm lơ lửng trên thủy các, đang lăng không vung tay phóng ra thánh linh thạch để bố trận, nhất thời ngây dại. Thượng quan Ngọc Lâm vừa thấy, cũng không khỏi ngẩn ra, bỗng dưng sửng sốt một chút. Trác Phàm trở về Phi Vân Vương phủ hắn biết, chỉ là hắn không biết, tiểu tử này hiện tại đến tột cùng là đang làm cái gì. Liếc mắt nhìn bọn họ một cái, Trác Phàm không để ý, vẫn chuyên chú chuyện của mình như trước. Cổ tiên sinh, không khỏi ngây người, thượng quan Khinh Yên vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm thành tiếng, ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi theo bọn Bách Lý Kinh Vĩ đi đế đô sao? Không nói gì, Trác Phàm vẫn như trước hai tay liên tục quăng ra thánh linh thạch, sắc mặt chuyên chú. Này, tiểu tử kia, biểu muội đang hỏi ngươi đấy, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Tinh quang trong mắt chợt lóe, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng mừng rỡ, đây chính là cơ hội tốt để đem toàn bộ cái nội đại nạn lần này đổ lên người tiểu tử kia, vì thế thừa dịp thượng quan Khinh Yên làm chứng, vội vàng quát ra tiếng. Chương 1524, đến tột cùng sao lại thế này? Trong suy nghĩ của hắn, sau khi Trác Phàm bị vạch trần thân phận, cư nhiên cũng không chết, khẳng định cũng là kẻ phản bội giống như mình. Nghĩ đến hắn đường đường là quý công tử thượng quan gia Ngọc Thụ Lâm Phong đều có thể phản bội, tiểu tử nông thôn này sao có thể không phản bội? Chẳng lẽ hắn so với mình còn có tiết tháo hơn? Làm sao có thể được? Hừ hừ, lão tử chính là có học vấn cao. Mặc dù giờ này khắc này, thượng quan Ngọc Lâm vẫn không bỏ được dáng vẻ quý công tử của mình, trong lòng một trận ý dâm. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười nhạo thành tiếng, giễu cợt nói, đại biểu ca, vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Làm sao ta có thể biết? Sắc mặt không khỏi nghiêm túc, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời khẩn trương hẳn lên, chẳng lẽ tiểu tử này dĩ nhiên đã hiểu hết thảy? Bách Lý Kinh Vĩ đều nói hết cho hắn, ai, Bách Lý Kinh Vĩ này cũng thật là, làm sao có thể bại lộ thân phận của một nhân vật trọng yếu như lão tử chứ? Cho dù là thám tử, lão tử cũng là thám tử át chủ bài, đơn tuyến liên lạc a, hắn thế nào cũng là thừa tướng, sao lại qua loa như vậy? Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng oán thầm một trận, Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, hai tay vẫn không dừng lại, nhưng đã nhìn ra tâm tư của hắn, không khỏi cười nhạo, ha ha ha. Đại biểu ca, sự vô sỉ của ngươi thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ma môn bại hoại bốn chữ này, thật đúng là thích hợp với ngươi a. Cái gì, ngươi, làm sao ngươi biết, không khỏi sợ hãi cả kinh, lần này thượng quan Ngọc Lâm thật sự hoảng hốt, sắc mặt chấn động. Bởi vì bốn chữ này, là lão ma đầu kia, chẳng lẽ nói, không nói tiếp, Trác Phàm chỉ nhịn không được lắc đầu cười, sau đó nhìn về phía thượng quan Khinh Yên nói, nếu như muốn bảo mệnh, bây giờ liền rời đi. Nếu muốn biết hết thảy, ngược lại có thể lưu lại, bất quá mạng sẽ không còn. Đến tột cùng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Các người, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Mí mắt khẽ run rẩy, thượng quan Khinh Yên gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tà dị của Trác Phàm, hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Trác Phàm hôm nay hoàn toàn bất đồng với tác phong cười đùa chửi mắng chờ búa ngày thường, trong hai mắt lại lộ ra thâm thúy cùng thần bí, sâu không thấy đáy. Ánh mắt như vậy, nàng còn chưa từng thấy qua, bất quá trưởng bối trong nhà từng cảnh cáo nàng, gặp được người như vậy, nhất định phải sớm rời xa. Bởi vì loại người này tựa như rắn độc, người vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấu hắn, nhưng hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cắn chết ngươi, là loại người nguy hiểm nhất trên đời. Mà giờ này khắc này, Trác Phàm lại cho nàng cảm giác như vậy, giống như ẩn trong sương mù, thân hình càng ngày càng mơ hồ, nhìn không rõ. Nhưng trái ngược lại chính là, sự khẩn trương khó hiểu của Thượng quan Ngọc Lâm, lại làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, biểu ca, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Ta làm sao biết được, đừng nghe hắn ra vẻ huyền ảo. Quay đầu nhìn Thượng quan Khinh Yên một cái, ánh mắt Thượng quan Ngọc Lâm có chút né tránh, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm trong hư không, trong mắt tràn đầy sát ý, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này, đến tột cùng còn biết bao nhiêu bí mật. Không được, nhất định phải làm cho hắn hoàn toàn câm miệng, không thể để cho hắn nói tiếp nữa, bằng không kế hoạch lẻn về Đông Châu của bổn công tử sẽ thất bại hoàn toàn. Nghĩ như thế, Thượng quan Ngọc Lâm đã ngưng mắt, dưới chân đạp một cái, liền hung hăng hướng Trác Phàm mãnh liệt xông tới, sát ý cuồn cuộn không ngừng tập kích về phía hắn. Hơn nữa, cho dù là như vậy, hắn cũng không quên gán cho Trác Phàm một tội danh, hắn hét lớn thành tiếng nói, Cổ Nhất Phàm, nhất định là ngươi bán đứng Thượng quan gia, nên mới có thể quay trở về, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biểu ca, không cần, sự tình còn chưa rõ ràng. Không khỏi cả kinh, Thượng quan Khinh Yên vội vàng kêu lên. Nhưng sát ý của Thượng quan Ngọc Lâm đã định, làm sao có thể nghe lời khuyên của nàng. Nhìn Thượng quan Ngọc Lâm dung hồn cảnh trong nháy mắt đến bên cạnh Trác Phàm, lực lượng thần hồn tràn ngập toàn thân, một quyền hủy diệt hung hăng hướng đầu Trác Phàm đánh tới, Thượng quan Khinh Yên lại nhìn đến nóng nảy, hai quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy lo âu. Hiện tại nàng thật sự là thầm hận mình, ngày thường vì sao không tu luyện nhiều hơn, chỉ là tu vi hóa hư bát trọng, làm sao có thể ngăn cản cường giả dung hồn giết người được. Ngay cả tốc độ cũng không theo kịp, nhìn thấy Trác Phàm lập tức phải chết tại chỗ, Thượng quan Khinh Yên gấp đến độ sắp khóc, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể khàn giọng hô to, không cần a, biểu ca. Cổ tiên sinh, cẩn thận. Không để ý tới sát ý ngập trời đã đánh vào mặt kia, Trác Phàm vẫn vung tay bày trận thức của mình, mà khuôn mặt dữ tợn của Thượng quan Ngọc Lâm đã xuất hiện trước mặt hắn, một đôi thiết quyền hung hăng đánh về phía gò má hắn, thấp giọng cười tà, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được, châm chọc cười nói tiểu tử, ta đã sớm muốn giết ngươi, lần này rốt cuộc bị ta bắt được cơ hội, đi chết đi. Vẫn không nói gì, động tác trong tay Trác Phàm vẫn không ngừng, thậm chí ánh mắt cũng không buồn nhìn hắn một chút, tràn ngập vô tận coi thường. Đợi đến khi một khối thánh linh thạch cuối cùng trong tay bay ra ngoài, Trác Phàm mới thở dài, sâu kín lên tiếng, phù. Cuối cùng cũng đã hoàn thành, cái gì, không khỏi sửng sốt, Thượng quan Ngọc Lâm tựa hồ không nghe rõ ràng, nghi hoặc hỏi ra. Lạnh lùng liếc về phía hắn, nhìn nắm đấm của hắn đã kề tới trước mặt mình, Trác Phàm mới hờ hững thản nhiên nói, ta nói, đừng con mẹ nó đến quấy rầy lão tử. Bành, ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, thân thể Thượng quan Ngọc Lâm đột nhiên bị nện xuống mặt đất, bụi đất ầm ầm khuếch tán ra ngoài, bao phủ khắp nơi. Đợi đến khi gió nhẹ thổi qua, khói bụi tản đi, đập vào mắt Thượng quan Khinh Yên là một cái động lớn bán kính hơn một dặm, bộ ngực Thượng quan Ngọc Lâm lõm xuống, trong miệng không ngừng phun ra máu, rơi vào trong lòng đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người trong hư không, trên mặt đã tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Mà Trác Phàm lại chậm rãi thu hồi cánh tay phải, từ chối cho ý kiến vỗ vỗ tay, phảng phất như vừa mới vỗ chết một con ruồi, không có gì quan trọng. Bất quá tất cả những chuyện này, lại đem Thượng quan Khinh Yên ở một bên quan sát, hoàn toàn sợ ngây người. Ai có thể tưởng tượng, một cao thủ dung hồn cảnh chống lại tu giả thần chiếu cảnh, cuối cùng lại có kết quả như vậy, bị thần chiếu cảnh miểu sát. Cổ tiên sinh, ngươi, rốt cuộc là ai a? Mí mắt ở trong gió không ngừng run rẩy, Thượng quan Khinh Yên ngơ ngác nhìn thân ảnh thần bí kia, vẻ mặt kinh hãi, nhưng đồng thời cũng càng thêm mê mang. Khuôn mặt tinh mỹ ngốc trệ, lại ở trong gió một trận rối loạn. Chương 1525, Nguyệt Lạc Trung Thiên Phong Thủy Bà. Chậm rãi bay xuống, Trác Phàm không buồn nhìn Thượng quan Ngọc Lâm vẻ mặt trắng bệch, đang hấp hối ảo, càng không chuyển ánh mắt về phía Thượng quan Khinh Yên vẻ mặt kinh ngạc, ngốc trệ một mảnh. Hắn chỉ dùng một đôi mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn về phía thủy các, hai tay chậm rãi nâng lên, chuẩn bị khai trận rồi. Nhìn chằm chằm bóng lưng dị thường cao ngạo này, Thượng quan Khinh Yên không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là cổ tiên sinh trước kia sao? Không, đã không còn nữa, đây là một người làm cho nàng cực kỳ xa lạ, một người sâu không lường được. Nhưng mặc dù vậy, nàng lại cảm thấy, Cổ Nhất Phàm hiện tại tựa hồ càng có thêm ma lực, hấp dẫn ánh mắt nàng thật lâu không thể rời đi được. Không chỉ là thực lực đột nhiên tăng vọt, còn có một thân khí tức thần bí không thể gọi tên. Cổ tiên sinh, ngay khi Trác Phàm lập tức sẽ kết động thủ quyết, Thượng quan Khinh Yên giật mình một lát, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng lên tiếng. Tiểu tam tử kia không thấy đâu, nghĩ đến có phải là đến vương phủ tìm ngươi hay không, chúng ta có phải nên đi tìm hắn, dẫn hắn rời khỏi nơi thị phi này trước hay không? Bàn tay đang kết động ấn quyết bất giác khẽ chậm lại, lông mày Trác Phàm run lên, trên mặt có chút động dung, ngươi. Chính là vì chuyện này mà chạy tới nơi này, đúng vậy, ngươi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà chạy đến nơi thị phi này sao? Thượng quan Ngọc Lâm trong hố lớn toàn thân trọng thương, khó có thể nhúc nhích, nghe được lời này cũng nhịn không được ra mặt co giật, vẻ mặt ủy khuất. Hiện tại thì tốt rồi, lão tử cùng ngươi chạy tới nơi này, vô duyên vô cớ, đột nhiên gặp phải tai họa bất ngờ còn chưa tính. Nhưng ngươi làm sao có thể dưới tình cảnh bi thương như thế của lão tử, còn nghĩ đến an nguy của vật nhỏ kia? Phải biết rằng, hiện tại người gặp nguy hiểm nhất, nhưng ta a. Tất cả nghẹn khuất hóa thành từng nước đắng, nhịn không được nuốt vào trong bụng. Trong lòng Thượng quan Ngọc Lâm một trận nghẹn khuất, đều sắp khóc tới nơi. Bất quá rất hiển nhiên, giờ khắc này, Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, thậm chí hoàn toàn coi hắn như không khí, tự mình nói chuyện. Điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm cảm thấy, một quyền này của hắn, thật sự bị oan đến hoảng hốt. Đúng vậy, tiểu tam tử hắn chỉ là một đứa nhỏ, đột nhiên chạy đến loại địa phương này rất nguy hiểm. Bình tĩnh gật gật đầu, Thượng quan Khinh Yên vẻ mặt nghiêm trang, trịnh trọng nói, cô tiên sinh, mặc kệ ngài muốn làm gì, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm được hài tử kia, bảo đảm an toàn cho hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt kiên định của nàng, Trác Phàm trầm ngâm một chút, nhưng lại quay đầu lại, không nhìn nàng, có chút lạnh như băng thản nhiên lên tiếng, không sao, chuyện của tiểu tam tử ngươi không cần quan tâm, hắn cũng không ở đây. Là ta bảo hắn rời khỏi các ngươi, đến điểm gặp gỡ của chúng ta chờ đợi trước, lát nữa ta sẽ đi tìm hắn. Cái gì? Không khỏi ngẩn ra, Thượng quan Khinh Yên chấn động, trong mắt đều là vẻ mê hoặc. Thượng quan Ngọc Lâm bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trong lòng cười khổ một trận, oán thầm không ngừng. Biểu muội, thấy rồi chứ, ngươi còn lo lắng cho sự an toàn của tiểu tử kia, nhưng hai cha con này sớm đã nghĩ ra đường lui cho mình, chuồn mất rồi. Lòng tốt của ngươi, toàn bộ là cho đám lòng lang dạ thú a, người ta căn bản không hiếm lạ. Lông mày không ngừng rung động, Thượng quan Khinh Yên nhìn Trác Phàm thật sâu, tràn đầy vẻ khó có thể tin, nói như vậy. Hai cha con các ngươi, một mực lừa gạt ta, chuyện lừa gạt ngươi còn nhiều lắm, cũng không phải ở trên một hai kiện này. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, lát nữa ta phải khai trận, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, bọn Bách Lý Kinh Vĩ cũng rất nhanh sẽ chú ý tới nơi này. Nếu ngươi còn muốn bảo mệnh thì mau chóng rời đi, nếu tiếp tục ở lại chỗ này, chờ bọn họ đến, chỉ có một con đường chết. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh như băng của hắn, trên mặt Thượng quan Khinh Yên nổi lên một cỗ kiên cường. Lời này của ngươi là muốn bổn cô nương nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Vậy sao lúc trước ngươi còn nói, muốn biết chân tướng liền lưu lại? Có phải nói, nếu ta ở lại đây, có thể biết tất cả mọi thứ? Kể cả những chuyện hai cha con các ngươi giấu ta. Thân thể khựng lại, Trác Phàm khẽ trầm ngâm một chút, cũng không xoay người, chỉ thản nhiên gật đầu. Được rồi, bổn cô nương không đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có bao nhiêu chuyện giấu ta. Tự tìm đường chết, bất đắc dĩ lắc đầu. Trác Phàm thở dài một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ta đã cho ngươi cơ hội, xem như niệm tình ngươi đối với tiểu tam tử một mảnh chân tâm, nhân chí nghĩa tận, chính ngươi nhất định muốn chết, không thể trách ta được. Nghĩ như thế, đồng tử Trác Phàm ngưng tụ, không có bất kỳ chần chờ nào nữa, rốt cục bắt đầu kết động ấn quyết. Thoáng chốc, hai tay Trác Phàm không ngừng kết động từng đạo ấn quyết phức tạp, 10 ngón tay thon dài, tựa như tinh linh ám dạ, dưới ánh trăng đêm nhẹ nhàng nhảy múa, làm cho Thượng quan Khinh Yên nhìn đến một trận hoa mắt chóng mặt. Dùng tay kết trận thành thạo như thế, cho thấy Trác Phàm là một vị bày trận sư cực kỳ thành thục. Điều này không khỏi làm cho thiếu nữ đang ở một bên chú ý càng thêm kinh dị, trong đôi mắt đẹp hiện gợn sóng dị sắc. Nàng thật sự không nghĩ tới, Trác Phàm không chỉ ở luyện đan là cao thủ hiếm thấy trên đại lục, ngay cả trên phương diện bày trận cũng là nhân vật cấp đại sư. Nam nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Trong lúc nhất thời, Thượng quan Khinh Yên nhìn hết thảy, lại có chút si. Nhưng nàng thì si mê. Còn Trác Phàm lại dị thường thanh tỉnh, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thủy các ở đối diện, không gian ba động giữa hai tay tản mát ra từng trận. Nguyệt thượng trung thiên thủy chảy xiết, lên như diều gặp gió 9000 dặm, rơi vào nguyệt cung hóa mây mù, nhất phiến băng tâm chiếu lòng ta, tới. Vừa dứt lời, hai tay Trác Phàm đồng loạt chỉ về phía trước. Ù, một đạo ba động vô hình bỗng dưng phát ra, từng dòng nước trong vắt đang không ngừng chảy tại thủy các, liền không ngừng bạo động, bọt nước văng khắp nơi, khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng rắc rắc, ánh trăng sáng trên bầu trời, phảng phất như bị thứ gì đó hấp dẫn, đột nhiên một đạo ánh trăng trong vắng lạnh lẽo, tựa như một đạo xích luyện từ trên trời rơi xuống, oanh một tiếng liền nện ở trên thủy các này. Đột nhiên, Bạch mang chói mắt chút xuống bốn phía, đâm vào mắt khiến không ai mở ra được. Khí tức lạnh như băng, tựa như có thể chui vào tận xương tủy người, chỉ là đứng chung quanh thủy các, liền làm cho người ta không ngừng run rẩy. Đồng thời, dòng nước chảy xiết chấn động càng thêm lớn, tựa như sóng lớn bài sơn đảo hải, ầm ầm không ngừng phát ra tiếng ầm vang động trời. Thượng quan Khinh Yên khẽ che mặt, hai mắt híp lại, nhìn hết thảy phía trước, mặt đầy kinh hãi. Điều này, đến tột cùng là trận thức gì mà có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Mà cổ tiên sinh bày ra trận này, lại là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Thượng quan Khinh Yên lại đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng về phía Trác Phàm, đã thấy khuôn mặt vừa rồi của hắn còn lạnh như băng, giờ khắc này rốt cục cũng lộ ra một tia tươi cười vui vẻ. Lao sao, ánh trăng trong vắng lạnh lẽo rốt cục tiêu tán, lãnh mang chói mắt cũng nhất thời không thấy bóng dáng. Nhưng trong nháy mắt quang mang kia tiêu tán, Thượng quan Khinh Yên lại ngẩng đầu nhìn lại, cũng không nhịn được một lần nữa cả kinh, nhưng đồng thời lại bất giác có chút kỳ dị ngây dại. Bởi vì tại giờ khắc này, thủy các vừa rồi còn một mực chảy xuống, lại đã hoàn toàn đóng băng lại, hóa thành một đạo băng điêu trăm trượng, hướng thẳng về phía chân trời, nguy nga tráng lệ. Để cho nữ oa Thượng quan Khinh Yên nhìn thấy, liền bất giác ngẩn người, thật đẹp. Ba, Trác Phàm búng tay một cái, lạnh nhạt nhìn tất cả, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn, toàn bộ thác băng chợt vỡ vụn, rầm rầm hóa thành từng đạo vụn băng bay múa bốn phía, hóa thành những mảnh vụn rụng rơi đầy đất. Trong lúc nhất thời, thác băng không thấy đâu, đồng thời thủy các cũng theo đó hóa thành hư vô. Lại thêm một chỗ thiên địa phong huyệt bị Trác Phàm thuận lợi phong ấn thành công, dẫn lưu trận ở trong phong ấn này cũng sẽ không bị phá hủy, nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành viên mãn. Ngươi làm gì vậy, cảnh đẹp như thế lại bị ngươi phá hủy không còn một chút. Nhìn thác băng khiến người ta rung động kia thoáng cái đã biến mất, Thượng quan Khinh Yên không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm, oán giận nói. Bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, Trác Phàm lại từ chối cho ý kiến mà lắc lắc đầu, cười nói, thật sự là một nha đầu không sợ chết, vừa rồi nơi này động tĩnh lớn như vậy, những người đó hẳn là sẽ bị hấp dẫn tới. Ngươi không lo nghĩ đến số phận mình lát nữa sẽ như thế nào, mà đi lo lắng về phong cảnh kỳ quan, cũng thực sự là tâm đủ lớn. Nói xong, Trác Phàm quay đầu xa xa nhìn về phía tiếng kêu giết đã dần dần ngừng lại. Ai cần ngươi quản, cho dù chết, cuối cùng còn không cho người ta vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp một chút được sao? Hừ, hung hăng liếc hắn một cái, Thượng quan Khinh Yên cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng rất nhanh lại bất đắc dĩ khẽ thở dài thành tiếng. Kỳ thật nhân sinh tốt đẹp, nàng làm sao có thể nghĩ không ra như vậy? Chỉ là lúc này, so với tính mạng của mình, nàng càng muốn biết bí mật của nam nhân này hơn nên mới tùy hứng một phen, không có gì hơn. Vụng trộm nhìn Trác Phàm lạnh nhạt ở một bên, Thượng quan Khinh Yên trầm ngâm một chút, lại cười lắc lắc đầu, khóe miệng tràn đầy chua xót. Không thể tưởng được Thượng quan Khinh Yên nàng, đối với nam tử thiên hạ đều có chút khinh thường, cũng sẽ có lúc làm chuyện ngu ngốc như vậy. Mà giờ khắc này, từ phương hướng chiến trường xa xôi kia, đã có từng đạo thanh âm phá không hướng nơi này tới gần. Mặt khác, hai phút trước trên chiến trường, Thượng quan gia cùng hộ vệ vương phủ đã giết đến khó phân khó giải, máu chảy thành sông, đều là thương vong thảm trọng. Bất quá, xem xét tương đối mà nói, vẫn là Bách Lý Kinh Vĩ một phương chiếm ưu thế. Mà ba lão đầu kia, bởi vì lúc trước có một người bị thương ở phía trước, ba người hợp lực cùng Đan Thanh Sinh đọ sức, càng là khó chống đỡ. Chiếu theo tình huống này mà xem, Bách Lý Kinh Vĩ đã bố trí tỏa thiên trận, người của Thượng quan gia có làm thế nào cũng chạy không thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chính là Thượng quan Phi Hùng và ba vị trí cường cung phụng là trụ cột vững vàng của Thượng quan gia, một người sống cũng không giữ được. Cứ như vậy, chiến lực Đông Châu nhất thời lâm vào nguy cơ, càng đáng sợ hơn đây chính là cục diện quần long vô thủ, điều này không khỏi làm cho Bách Lý Kinh Vĩ được trời ban một cơ hội đột tiến Đông Châu. Mà cùng lúc đó, Liên minh Tứ Châu cũng sẽ xuất hiện một lỗ hổng khá lớn, Trung Châu chinh phạt bốn châu, sẽ xuất hiện một thời kỳ hoàng kim đỉnh cao. Không chừng, Bách Lý Kinh Vĩ trong lúc sinh thời, liền có thể hoàn thành kỳ tích này. Cho nên trận chiến hôm nay, có thể nói là đại cục liên quan đến thống nhất toàn bộ ngũ châu, vô cùng không tầm thường, Bách Lý Kinh Vĩ đối với việc này cũng cực kỳ coi trọng. Chẳng qua, mặc dù lúc này ánh sáng thắng lợi đã ở trong tầm mắt, nhưng tâm của hắn vẫn luôn cảm thấy có một tia bất an mơ hồ nổi lên ở trong lòng, không xua đi được. Trong này, rốt cuộc còn có vấn đề gì mà ta không nghĩ tới đây? Ánh mắt khẽ híp lại, Bách Lý Kinh Vĩ do dự không thôi. Chương 1526, thoát hiểm. Gia chủ, cao thủ của chúng ta đã chết thương hơn phân nửa, rốt cuộc chịu không nổi nữa. Gia chủ, không thoát được a, thực lực địch nhân quá mạnh. Gia chủ, chúng ta phải bị vây kín. Gia chủ, ba vị cung phụng thoạt nhìn đã có chút chịu không nổi. Gia chủ, gia chủ, gia chủ. Từng tiếng quát tràn ngập lo lắng trên chiến trường vang vọng bên tai Thượng quan Phi Hùng, cả người đầy máu, làm cho hắn một trận tâm huyết nhộn nhạo, mặt đầy bi phẫn. Sai rồi, hoàn toàn sai, là hắn hoàn toàn sai. Hắn không nên tham công liều lĩnh, mang theo một đám cao thủ thượng quan ra, khi biết rõ Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh đều xuất hiện, còn mạnh mẽ xông vào vương phủ, cướp lấy Trùng Thiên Kiếm, nên mới rơi vào thảm cảnh như thế, tiến vào bẫy của người khác. Nếu không phải hắn, thượng quan gia sẽ không gặp phải nguy cơ toàn quân bị diệt như vậy, thực lực của ba vị cung phụng có thể so với Cửu Kiếm Vương, cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh như vậy. Hết thảy đều do gia chủ hắn làm không tốt, không xem xét thời thế, không có suy nghĩ hai lần rồi mới đi. Hai mắt nhìn chăm chú vào ba vị cung phụng đã càng ngày càng kiệt lực ở phương xa, quay đầu nhìn từng tộc nhân vì ngăn cản truy binh, cả người đẫm máu hăng hái chiến đấu, ngã xuống vũng máu, từng tiếng than khóc kêu rên thảm thiết vang vọng bên tai. Thượng quan Phi Hùng rốt cục mắt hổ run lên, nước mắt hòa với máu, cuồn cuộn rơi xuống. Các vị huynh đệ trong tộc, lần này là thượng quan Phi Hùng ta có lỗi với các ngươi. Gia chủ, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, là Bách Lý Kinh Vĩ kia quá mức giảo hoạt, cho nên chúng ta mới có thể trúng gian kế của hắn. Vội vàng khoát tay áo, một gã cao thủ quy nguyên vội vàng đi tới bên cạnh hắn, giữ chặt thân hình lung lay sắp đổ vì đẫm máu quá lâu, mệt mỏi không chịu nổi của hắn, một tay chỉ phía Bách Lý Kinh Vĩ, hung tợn nói. Chỉ cần chúng ta bắt được người kia, không tin thượng quan Phi Vân hắn dám không thả chúng ta ra ngoài. Nói xong, người nọ đã vung tay lên, dẫn người xông ra ngoài. Các huynh đệ, theo ta xông lên, bắt lấy Bách Lý Kinh Vĩ, giúp gia chủ thoát khỏi vòng vây. Bắt được Bách Lý Kinh Vĩ, giúp gia chủ thoát khỏi vòng vây. Từng tiếng giống lớn vang vọng khắp mây trời, một đám cao thủ thượng quan ra tựa như hồng lưu mãnh thú, hung hăng hướng Bách Lý Kinh Vĩ xung kích. Thế nhưng, phía trước Bách Lý Kinh Vĩ có mấy trăm cao thủ vững vàng chắn ở phía trước, tựa như núi cao trùng điệp, bờ kè kiên cố, không một khe hở, làm sao có thể lưu lại chút cơ hội cho bọn họ đột phá. Kết quả là, trong từng tiếng hô sát, đội cảm tử chỉ dựa vào chút nghị lực cuối cùng chống đỡ, lại bị đám hộ vệ vương phủ top 5 top 3 vây thành một vòng đánh giết mà chết thảm. Nhìn từng khúc chân cụt tay gãy liên tiếp bay ra, nội tạng cùng đầu nối liền với nhau, một đám tiểu đội vừa mới xông tới, tựa như một cành hoa trong nháy mắt bị dẫm nát. Thượng quan Phi Hùng hai chân mềm nhũn, đùng một tiếng ngã xuống đất, đã là nháy mắt tuyệt vọng. Trong đôi mắt vô thần kia, chỉ có một mảnh huyết sắc lắc lư, mỗi lần lắc một cái, trái tim hắn lại nhói lên một chút, từng trận đau đớn. Thừa tướng đại nhân, tặc tử đã mất đi nghị lực, chỉ sợ rất nhanh có thể chấm dứt trận chiến này. Một cận vệ bên cạnh Bách Lý Kinh Vĩ, đứng từ xa nhìn thoáng qua thượng quan Phi Hùng đã mất hồn lạc phách, không khỏi cười nhạo một tiếng. Hướng chủ tử nịnh nọt nói, đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế a. Thản nhiên gật gật đầu, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ không gợn sóng, vẫn không lộ ra bao nhiêu ý mừng, lông mày vẫn khẽ cau lại, chỉ chốc lát sau, lại quay đầu nhìn thoáng qua vị trí yên tĩnh ở phương xa, kỳ quái nói. Nơi này đã chiến gần một canh giờ rồi, như thế nào Phi Vân Kiếm Vương nơi đó còn không có động tĩnh, trong này sẽ không có gì kỳ quái chứ. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân lo lắng quá rồi. Hiện giờ tặc tử thượng quan gia toàn bộ đều ở chỗ này, còn có thể có cái gì kỳ lạ đây? Không khỏi cười khẽ một tiếng, cận vệ kia tiếp tục khom người nói. Huống hồ, hiện giờ chúng ta đã nắm chắc phần thắng, cho dù Phi Vân Kiếm Vương không tham chiến cũng không có quan hệ gì. Đám tặc tử này, đã muốn chạy trời không khỏi nắng, hắc hắc. Mí mắt rũ xuống, Bách Lý Kinh Vĩ âm thầm cân nhắc một chút, khẽ gật đầu, lẩm bẩm lên tiếng. Nói là như thế, nhưng bất quá, nếu có Phi Vân Kiếm Vương tham chiến, trận chiến này sẽ tiết kiệm được không ít công phu a. Ầm ầm, nhưng mà, còn không đợi hắn dứt lời, một tiếng nổ lớn đã đột nhiên từ xa xa rõ ràng truyền đến, làm cho Bách Lý Kinh Vĩ không ngừng cả kinh, vội vàng xoay người nhìn lại, cũng là nhất thời ngẩn ra, đó là vù, một đạo ánh trăng trong vắt lạnh lùng, tựa như một cái trụ trời, thẳng tắp chảy xuống, nhất thời nện trên mặt đất phàm giai này, phát ra quang huy chói mắt. Mọi người đang giao chiến, vừa thấy cảnh này, cũng nhịn không được mà che mắt lại, khó có thể mở ra. Tiếng kêu giết ngập trời, cũng dần dần bình ổn lại. Đại khái 2-3 phút sau, đạo nguyệt quang kia rốt cục mới tiêu tán không thấy, nhưng người nơi này nhìn thấy đạo kỳ cảnh này đều đã ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mí mắt nhịn không được nhảy dựng, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn nơi dị tượng phát sinh, hai con ngươi trái phải xoay lung tung, lại nhất thời cả kinh. Không tốt, nơi đó là chỗ Lang Hoàn Thủy Các, là chỗ Trùng Thiên Thần Kiếm. Đáng chết, chúng ta trúng kế. Sắc mặt bất giác run lên. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thật sâu về phía đám người thượng quan gia sắp bị vây đuổi chặn lại, lâm vào tử cảnh, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng thật sâu. Nhưng rất nhanh, hắn lại cắn răng một cái, hét lớn thành tiếng. Mau mở kết giới ra, cùng bổn tướng đi đến Thủy Các, bảo vệ Trùng Thiên Thần Kiếm. không khỏi cả kinh, cận vệ bên cạnh vội vàng khom người, khuyên nhủ. Thừa tướng đại nhân, tuyệt đối không thể a, mắt thấy đám tặc tử này lập tức không được, nếu lúc này mở ra kết giới, chẳng phải làm cho bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, thả hổ về rừng. Chương 1527, thoát hiểm 2. 3. Thế nhưng, còn không đợi hắn nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã vung tay hung hăng tát vào mặt hắn, giận dữ mắng, nô tài chết tiệt, đến tột cùng ngươi là thừa tướng, hay là ta là thừa tướng? Hừ, lúc này, không có cái gì hay chuyện gì, quan trọng hơn trùng thiên kiếm, đây chính là thứ lão tổ tông muốn. Nếu cứ như vậy mất đi, bổn tướng ăn không nổi tội, các ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt. Còn sững sờ làm gì, mau mở kết giới. Thân thể nhịn không được run lên, người nọ vội vàng gấp gấp gáp gáp gật đầu, liền cùng mọi người đồng loạt kết ấn quyết, hướng về phía kết giới kia. Ù, trong phút chốc, một đạo không gian chấn động vang lên, kết giới đem nhân mã song phương vây khốn ở nơi này nhất thời chậm rãi tiêu tán ở trước mắt mọi người, gió đêm tươi mát lạnh như băng bên ngoài, một lần nữa thổi qua trên mặt mỗi người ở đây. Nhất là đám cao thủ thượng quan gia, nhất thời cảm thấy như được sống lại, mỗi một ngụm không khí hô hấp vào đều thích ý cùng chân quý như thế. Không có trải qua quá sinh tử, bọn họ thật sự không có ý thức được rằng, có thể sống sót là một chuyện tuyệt vời như vậy. Trảm Long Kiếm Vương, đừng đánh, cùng bổn tướng đi thủy các bảo hộ trùng thiên kiếm. Thế nhưng, đám người thượng quan gia nhất thời thoải mái, Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ lại nhất thời giống như kiến trên chảo nóng, vô cùng nóng nảy. Nhất là Bách Lý Kinh Vĩ, thân là thừa tướng, là người bày mưu tính kế, thế nhưng lần này là lần đầu tiên trong đời hắn thất thố như thế, vội vàng hét lớn thành tiếng. Sau đó, liền không để ý đến mọi người, dẫn đầu hướng thủy các vội vàng xông tới, những người còn lại cũng vội vàng hộ vệ ở bên cạnh, bảo hộ an toàn của hắn. Trong một thoáng, tất cả hộ vệ vương phủ đồng loạt rời đi, hoàn toàn không dây dưa với người của thượng quan gia, tựa hồ căn bản không chú ý đến bọn họ nữa. Đan Thanh Sinh cũng là dưới chân đạp nhẹ, nhất thời rời khỏi vòng chiến, hướng ba người khoát tay áo nói, ba vị tiền bối, không đánh nữa, lão phu muốn đi tới đó xem một chút, các ngươi tự nhiên đi. Nói xong, cũng bay về phía thủy các, đồng thời trong lòng âm thầm cười khẽ. Ngươi có đắc thủ không? Ha ha, thật không đơn giản a, ở dưới mí mắt của hai thế lực lớn, ha ha ha. Đan Thanh Sinh tuy rằng không biết Trác Phàm rốt cuộc muốn cái gì, nhưng dĩ nhiên nghĩ đến, mục đích của hắn đã đạt tới. Đan Thanh Sinh, có giỏi thì đừng chạy, ba người lão phu còn muốn cùng ngươi đại chiến 3000 hiệp. Khụ khụ khụ, nhìn thấy Đan Thanh Sinh rời đi, một gã cung phụng Chí Cường kêu lớn, vẻ mặt không phục. Nhưng không đợi hắn nói xong, đã nhịn không được ho khan, máu tươi phun ra không ngừng. Thấy tình cảnh này, hai lão còn lại không khỏi bất đắc dĩ thở dài, vội vàng khuyên nhủ, lão tam, đừng giống, sự tình đã rõ ràng, trận chiến này chúng ta đã rơi vào thế hạ phong, tiếp tục chiến đấu đối với chúng ta cũng là bất lợi, không nên cố chấp, như thế chỉ bị chê cười mà thôi. Thân thể bất giác chậm lại, người nó quay đầu nhìn về phía hai người kia, đã thấy bọn họ cũng bị thương không nhẹ, lại bất đắc dĩ khẽ thở dài, vẻ mặt buồn bực. Đệ nhất nhân Tây Châu này quả nhiên danh bất hư truyền, không dễ đối phó. Tiếp theo, ba người liền vội vàng hạ người xuống, đi tới bên cạnh thượng quan Phi Hùng, vội vàng hỏi, Phi Hùng, ngươi thế nào? Gia chủ, ngài không sao chứ? Những người còn lại của gia tộc thượng quan, giờ này khắc này cũng cùng nhau đến bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm. Trong mắt vẫn có chút kinh ngạc, thượng quan Phi Hùng ngơ ngác nhìn từng gương mặt thân thiết bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt, sâu kín nói. Chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Hình như có người thừa dịp song phương chúng ta quyết chiến, đi trộm trùng thiên kiếm, bọn họ gấp gáp điều đi hộ vệ. Chúng ta cũng có thể tính là đã trốn thoát đi. Chậm rãi sờ sờ râu của mình, một gã cung phụng không khỏi thở dài một tiếng, chính là không biết đây là thế lực phương nào, vậy mà nhìn chuẩn lúc chúng ta tranh giành, hắn làm ngư ông đắc lợi, thật sự là quá giảo hoạt. Phi Hùng, chúng ta có nên cũng đuổi theo hay không? Trùng thiên kiếm có thể ở đó. Nói không chừng chúng ta có thể nhân cơ hội này cướp lại. Mí mắt bất giác hung hăng run rẩy, thượng quan Phi Hùng trầm ngâm một lúc lâu, rồi kiên định lắc đầu, không, lần này chúng ta tham công liều lĩnh, đã chịu tổn thất thảm trọng, không thể lại rơi vào tuyệt cảnh nữa. Ý tứ của ta, tất cả người của thượng quan gia tộc, cùng nhau rút lui, rời khỏi nơi thị phi nãy rồi hãy nói sau. Tóm lại, có Bách Lý Kinh Vĩ ở đây, chúng ta không nên dễ dàng động thủ, miễn cho lại bị tính kế. Nhưng trùng thiên kiếm kia đang ở gần trong gang tấc, thật sự buông tha như vậy. Không, ta cùng ba vị cung phụng là người có thực lực cao nhất nơi này, muốn thoát thân cũng dễ dàng, chúng ta đi. Một vị cung phụng vẫn có chút không cam lòng, ánh mắt thượng quan Phi Hùng lập tức kiên định, nghiêm túc nói, về phần những người khác, lập tức rút lui khỏi nơi này, rời khỏi Phi Vân Thành, đến nơi chúng ta tập hợp bên ngoài thành hội hợp. Gia chủ, được rồi, không cần phải nói, ý của ta đã quyết. Mọi người đồng loạt kêu to, thượng quan Phi Hùng lại hung hăng khoát tay áo, bình tĩnh nói, lão phu đã sai một lần, không thể sai thêm một lần nữa. Trùng thiên kiếm tuy trọng yếu, nhưng lão phu không thể vì một vật, liền hủy đi căn cơ mấy ngàn năm của thượng quan gia. Nghe được lời này, mọi người liếc nhau một cái, biết gia chủ đã quyết ý sẽ không thay đổi, liền không kiên trì nữa. Thấy tình cảnh này, ba vị cung phụng nhìn nhau, đều tán thưởng gật đầu. Kết quả là, thượng quan gia cũng rất nhiều nhân mã nhờ phúc của Trác Phàm mà thuận lợi chạy thoát, mà thượng quan Phi Hùng cùng ba vị cung phụng lại đồng loạt bay về phía thủy các chân chính. Chẳng qua, bọn họ phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ tới, trùng thiên kiếm song phương bọn họ một mực tranh đoạt, lúc này dĩ nhiên sớm đã đổi chủ, lại còn là quân cờ bọn họ vốn muốn dùng tính mạng con trai để lợi dụng. Chương 1528, ước đoán. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng phá không xẹt qua đám mây, rất nhanh liền rơi xuống lang hoàn thủy các nơi này. Bách Lý Kinh Vĩ đến đầu tiên, liền phát hiện tình huống không đúng, dẫn đầu đoàn người làm ra hành động. Nhìn mảnh băng vụn rải rác khắp nơi, dương mắt nhìn lại, hai bóng người quen thuộc nhất thời đập vào mắt, chẳng qua Trác Phàm thì dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, thượng quan Khinh Yên lại tựa hồ có chút sợ hãi, nhẹ nhàng rời bước, lui về phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bách Lý Kinh Vĩ liền như sắp phát cuồng, lông mày run rẩy một trận, phảng phất như hiểu được cái gì, khuôn mặt ngày thường bày mưu tính kế, luôn tự tin mà hiền lành hiếm khi lại âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm trước mặt, tức quá hóa cười, nói cổ đại sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể thay bản tướng giải thích một phen hay không? Không để ý tới hắn, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, từ chối cho ý kiến, lộ ra một nụ cười có chút thần bí. Bá bá bá, bỗng dưng, lại có tiếng phá không liên tiếp vang lên, đan thanh sinh, thượng quan Phi Hùng cùng ba vị trí cường cung phụng lần lượt đến, nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy, cũng không khỏi ngẩn người, trong mắt tràn đầy vẻ mê hoặc. Nhất là nhìn thấy nữ nhi của mình, thượng quan Khinh Yên còn ở hiện trường, trong mắt thượng quan Phi Hùng càng thêm mê hoặc khó hiểu. Điều này, đến tột cùng làm thế nào, vì sao hai tiểu tử này lại cùng xuất hiện ở nơi thị phi này? Bỗng nhiên, Bách Lý Kinh Vĩ cùng một đám cao thủ trụ cột của Kiếm Tinh Đế Quốc, cùng cao thủ bốn trí cường của thượng quan gia đồng thời ở một chỗ, cũng là hiếm thấy bình an vô sự, cũng không ai có ý muốn động thủ, hòa bình ở chung. Bởi vì bọn họ tất cả đều đang nghi hoặc một chuyện, chính là tất cả những thứ trước mặt, đến tột cùng là làm thế nào. Nghi hoặc trong lòng để cho bọn họ tạm thời buông bỏ cừu hận vừa rồi còn giết kêu chấn thiên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người trẻ tuổi trước mặt, muốn tìm hiểu ngọn nguồn trong đó đến tột cùng là chuyện gì. Yên nhi, cái này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao ngươi lại chạy tới đây? Mí mắt không khỏi nhẹ nhàng nhảy dựng, thượng quan Phi Hùng gắt gao nhìn chăm chú vào hai mắt thượng quan Khinh Yên, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Trên mặt có chút khó xử, thượng quan Khinh Yên len lén nhìn thoáng qua Trác Phàm ở một bên, sau đó lại quay đầu nhìn về phía phụ thân mình, nhưng cũng không hiểu sao lại nhún nhún vai, vẻ mặt do dự nói. Phụ thân, ta cũng không rõ lắm, ta chính là tới tìm Tiểu Tam Tử, nhưng ai ngờ. Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Hả, ngươi cũng không biết sao? Vậy ngươi làm gì ở đây? Không khỏi sửng sốt, thượng quan Phi Hùng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, vẻ nghi hoặc trong mắt lại càng sâu. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn hết thảy, cũng không ngừng phát ra từng trận tiếng cười lạnh, vẻ mặt châm chọc nói, hừ hừ, thượng quan gia chủ, ngươi giả bộ hồ đồ cái gì? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này, không phải đều là thượng quan gia các ngươi làm ra sao? Bách Lý Kinh Vĩ, ngươi có ý gì, chúng ta làm cái gì? Lông mày run lên, thượng quan Phi Hùng hung hăng trừng mắt nhìn nụ cười lạnh lùng của Bách Lý Kinh Vĩ, nói thượng quan gia chúng ta làm người ngay thẳng, dám làm dám chịu. Là chúng ta làm, chúng ta nhất định sẽ nhận. Không phải chúng ta làm, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bách Lý Kinh Vĩ, người tốt nhất nên nói rõ ràng một chút. Nói rõ ràng, nhướng mày, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười nhạo càng sâu, đây không phải là đều rất rõ ràng sao, hừ hừ, thượng quan gia chủ, lần này Bách Lý Kinh Vĩ ta không thể không viết cho ngươi một chữ phục a. Ngài thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cư nhiên lại đi một bước nguy hiểm như vậy. Vì đoạt lại trùng thiên kiếm, dĩ nhiên lấy cao thủ cả gia tộc làm mồi nhử. Để cho hậu bối trẻ tuổi như Cổ Nhất Phàm làm đơn binh đột kích, khiến bản tướng buông lỏng đề phòng. Ha ha ha, không thể không nói, chiêu này của ngươi thật sự là đủ cao, bổn tướng thua một bậc. Chỉ là bản tướng tuyệt đối không nghĩ tới a, thượng quan gia chủ luôn lấy tác phong đôn hậu nhân nghĩa làm người, vậy mà cũng là hạng người âm hiểm thích bày mưu tính kế. Khó trách thực lực Phi Vân Kiếm Vương so với các hạ cao hơn mấy bậc, nhưng vẫn như trước ở Đông Châu không thể tranh được vị trí gia chủ, thì ra là như thế, hừ hừ, bội phục. Bội phục a. Lời này vừa nói ra, thượng quan Phi Hùng không khỏi ngẩn ra, trên mặt càng thêm khó hiểu. Ba vị cung phụng kia lại là đầy mặt tức giận, lên tiếng mắng to, Bách Lý Kinh Vĩ, tên chó má nhà ngươi, gia chủ nhà ta luôn luôn nhân nghĩa vi hoài, luôn cùng trưởng lão cung phụng trong nhà thương nghị, nên mới có được vị trí gia chủ, há lại là như ngươi nói, là loại tác phong bẻ lũ su nịnh, tiểu nhân vô sỉ. Thượng quan Phi Vân hắn không thể làm gia chủ, là vì hắn quá mức kiêu ngạo, không được lòng người gây ra, nào có âm mưu dương mưu nào ở trong đó. Bách Lý Kinh Vĩ, muốn đánh thì đánh, ngươi chớ có làm hỏng danh dự gia chủ nhà ta, nếu không ba người lão phu nhất định sẽ không khách khí với ngươi, hừ. Cát, Ngụy Quân Tử, khinh thường bĩu môi, Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng cười, khinh thường không thèm để ý, nếu lúc trước, ta thật đúng là tin Phi Hùng gia chủ là kẻ quân tử lỗi lạc, nhưng hôm nay nhìn bố cục của Phi Hùng gia chủ, vừa tàn nhẫn quyết đoán, lại đột nhiên xuất ra kỳ chiêu, thà dùng biển máu của mấy trăm cao thủ quan gia, để đổi lấy một cơ hội đoạt được Trùng Thiên Kiếm. Một tướng công thành vạn cốt khô, chuyện gia chủ làm đều là hợp tâm thuật của đế vương, ngươi là quân tử mới là lạ, hừ. Chương 1529, ước đoán 2. Khinh bỉ bĩu môi, Bách Lý Kinh Vĩ cười liên tục, ba vị cung phụng kia thì tức giận đến cả người run rẩy, hai mắt như muốn nứt ra. Mà thượng quan Phi Hùng thì vẻ mặt mê mang, trong lòng một mảnh nghi hoặc. Hắn ta đang làm cái quái gì vậy? Như thế nào lại thành đế vương tâm thuật, tiểu nhân vô sỉ? Ta chính là tu giả, tu tâm tu thân tu đức, có thể đánh đồng cùng những người thế tục kia sao? Chỉ có Đan Thanh Sinh ở một bên nhìn, yên lặng không nói, trong lòng hiểu rõ tất cả, đang âm thầm cười trộm. Tiếp theo lại quay đầu nhìn qua phía Trác Phàm như xem kịch vui, không khỏi lắc đầu bật cười một tiếng. Tiểu quỷ này, thật sự là đem tất cả đại nhân vật nơi này đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sự là khó lường a, ha ha ha. Hiu hiu hiu, đột nhiên, trong lúc song phương đang châm chọc lẫn nhau, chửi rủa không ngừng, lại có mấy đạo tiếng phá không bỗng dưng vang lên, từng đạo bóng đen nhao nhao hạ xuống, chính là thượng quan Phi Vân canh giữ cả đêm giống như kẻ ngốc, sau khi nghe được động tĩnh ở đây mới chợt tỉnh ngộ, vội vàng chạy tới. Vừa tới nơi này, hắn cũng không buồn liếc mắt nhìn những người khác một cái, mà giống như tất cả mọi người, đều là trước tiên nhìn vào Lang Hoàn Thủy Các vốn là nơi hắn lấy làm tự hào, giờ này khác này lại là một mảnh trống rỗng, băng vụn đầy đất, mà sợ ngây người. Sau đó, giống như tất cả mọi người khác, không, thậm chí còn điên cuồng hơn những người khác, hắn gầm lên cái này. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Động thiên phúc địa của bổn vương, Lang Hoàn Thủy Các đâu, đến tột cùng là nó chạy đi đâu rồi? Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười nhạo ra tiếng, mặt phiếm sát khí, Phi Vân Kiếm Vương, hiện tại là thời điểm chú ý thủy các của ngươi sao? Trọng điểm là Trùng Thiên Kiếm đang ở đâu? Đúng vậy, Trùng Thiên Kiếm của ta đâu? Thủy các không còn, Trùng Thiên Kiếm ở nơi nào? Thân thể nhịn không được chấn động, lúc này Thượng quan Phi Vân mới nhất thời tỉnh ngộ lại, hai mắt hung tợn, hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt của tất cả mọi người ở đây, phảng phất như mỗi người đều nợ hắn 100 vạn, nhưng cuối cùng quang mang hung ác kia vẫn rơi xuống trên mặt Thượng quan Phi Hùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lão già, thức thời liền nhanh chóng đem Trùng Thiên Kiếm giao ra, nếu không, liền đừng trách lão tử không khách khí, không để đến ý tình cảm huynh đệ, hừ. Hai má nhịn không được hung hăng co rút một cái, tâm của Thượng quan Phi Hùng trùng xuống, tiếp theo không nói gì, kỳ thật hắn rất muốn lớn tiếng chửi mắng đứa cháu phản nghịch bất tiếu này, Trùng Thiên Kiếm là vật của Đông Châu, không phải thứ ngươi có thể giấu trong túi mình, lão phu lấy về Đông Châu, là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại tình thế bây giờ quan trọng hơn, hắn cũng không dám nói như vậy, nếu không, chẳng phải thật sự thừa nhận kiếm ở trong tay mình sao? Nếu bởi vậy mà song phương tái chiến, thì thật không biết nói sao, nhất thời liền trở thành trò cười trong mắt người khác. Nhất là thế lực chân chính lấy được Trùng Thiên Kiếm, cách bờ xem lửa, chẳng phải càng thêm kiêu ngạo cười nhạo bọn họ sao? Cho nên đối mặt bộ dáng hùng hổ bức người của Thượng quan Phi Vân, Thượng quan Phi Hùng cũng không để ý ba vị cung phụng sớm đã tức giận đến râu râu run rẩy, vẫn nhịn xuống, vẻ mặt âm trầm nói. Kiếm kia, không ở trong tay lão phu, không ở trong tay ngươi, vậy có thể ở trong tay ai? Hừ hừ, bớt con mẹ nó làm bộ cho lão tử không ăn. Không khỏi giận dữ hừ một tiếng, Thượng quan Phi Vân vung tay, châm chọc liên tục. Thượng quan Phi Hùng thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, cũng không nhiều lời nữa. Nhìn hắn thật sâu, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhếch miệng cười, trêu ngược nói, Thượng quan gia chủ, người người đừng vội cùng bổn tướng chơi trò chơi chữ này, kiếm này mặc dù không ở trong tay ngươi, nhưng ở trong tay hắn. Chỉ là, hắn ta không phải là người của ngươi sao? Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ chỉ vào Trác Phàm bên kia, giận dữ quát. Nghe được lời này, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhất là hai người Thượng quan Phi Hùng, nhưng rất nhanh hai người lại đồng loạt lắc đầu, từ chối cho ý kiến bật cười, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Bách Lý thừa tướng, Ngươi quá coi trọng tiểu tử kia, trùng thiên kiếm này chỉ nhận cao thủ thượng quan gia ta, hắn thì có thể tính là cái cộng hành gì, có thể để kiếm đi cùng hắn. Khinh thường bĩu môi, thượng quan Phi Vân cười lạnh một trận. Thượng quan Phi Hùng nghe được, mặc dù không nói gì, nhưng cũng âm thầm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trùng thiên kiếm là thần vật, rất có linh tính, chỉ đi theo người ở chung cùng nó nhiều năm, há lại tùy tiện khuất phục trong tay một mao đầu tiểu tử lần đầu gặp mặt. Cái này, căn bản không có khả năng, thế nhưng, ánh mắt Bách Lý Kinh Vĩ vẫn kiên định như trước, hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt Trác Phàm, lạnh lùng nói, Trung Châu cũng có bổ thiên kiếm, tính tình của những thần binh này, bản tướng há có thể không biết. Chỉ là bản tướng chính là có cảm giác này, cổ đại sư có năng lực khiến cho thần kiếm đi theo hắn, mặc kệ hắn có phải là người của thượng quan gia hay không. Ta nói đúng hay không, cổ đại sư, lông mày bất giác nhướng lên, Trác Phàm nhìn Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu, cũng nhất thời lộ ra một tia cười, cũng không trả lời, mà là thản nhiên tự đắc bước chân nhẹ nhàng, đi tới nơi hắn bày ra thất tinh thích đấu trận lúc trước, dừng chân lại. Bách Lý Thừa Tướng đúng là Bách Lý Thừa Tướng, quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, ha ha. Nói như vậy, thần kiếm thật sự ở chỗ ngươi, thân thể nhịn không được chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhất thời kêu lên kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Đám người thượng quan Phi Hùng cũng không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, hai mắt bỗng dưng ngẩn ra. Làm sao có thể, hắn cũng không phải người thượng quan gia. Chương 1530, chân tướng mọi chuyện. Gắt gao nhìn chằm chằm thân thể Trác Phàm không buông, hai tròng mắt thượng quan Phi Hùng khẽ run rẩy, ánh mắt chột dạ, mặt hiện ra vẻ nghi ngờ, Nhất Phàm, cái này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vì sao trùng thiên kiếm lại ở trong tay ngươi? Hôm nay chúng ta lại bị chúng mai phục. Hôm nay ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho lão phu. Cái gì, phụ thân, các ngươi chúng mai phục, không khỏi cả kinh, lúc này thượng quan Khinh Yên rốt cục mới hiểu được, thì ra tiếng kêu giết chấn thiên vừa rồi, không phải là nhân tài của thượng quan gia bọn họ đột kích vương phủ, mà là bị người khác mai phục tàn sát, trong mắt không khỏi nhất thời lộ ra một trận lo lắng, như vậy phụ thân, tộc nhân chúng ta thế nào rồi? Thương vong có lớn không? Sau khi phun ra một ngụm chọc khí thật dài, thượng quan Phi Hùng không khỏi hung hăng cắn răng, than thở nói, thương vong không nhỏ, may mắn cuối cùng nơi này xuất hiện động tĩnh, Bách Lý Kinh Vĩ mở ra kết giới, ngược lại cũng không đuổi tận giết tuyệt, chạy thoát trong đường tơ kẽ tóc. Nghe được lời này, thượng quan Khinh Yên mới không khỏi thở dài, yên lòng, đồng thời cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Cổ tiên sinh, tất cả những chuyện này là do ngươi gây ra đúng không, đây là vì cái gì? Như thế nào, chuyện này thật sự không phải do thượng quan gia chủ bày ra sao? Nhìn thật sâu phản ứng của hai cha con, thấy không giống như giả dối, lông mày Bách Lý Kinh Vĩ cũng không khỏi nhẹ nhàng run lên, trong lòng hồ nghi, thì thào thành tiếng. Không khỏi lạnh lùng cười, thượng quan Phi Hùng tựa như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra từng trận vẻ khinh bỉ, hừ, người ta nói thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ của kiếm tinh đế quốc thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá là như thế. Thượng quan Phi Hùng ta mặc dù trân trọng trùng thiên thần kiếm, nhưng đó chẳng qua chỉ là một vật chết, còn cần người đến khống chế mới có thể hiển uy. Lão phu há có thể vì nó mà dùng cao thủ của thương quan gia cùng tính mạng của mình để đổi lấy. Đến lúc đó, mặc dù đoạt được thần kiếm, nhưng không ai có thể dùng thì lại thế nào. Huống chi, theo thừa tướng vừa nói, đây còn là một bước nước cờ nguy hiểm, còn không nhất định thành công, nhưng trả giá cũng quá lớn đi. Thắng cũng không có lợi, thua thì thất bại thảm hại, mua bán như vậy, một người thông minh như thừa tướng đại nhân sẽ làm sao? Hừ, ồ, hóa ra là như vậy, thì ra tất cả chúng ta đều bị lừa. Thân thể nhịn không được chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ nghe được lời này, da mặt nhất thời run lên, mí mắt khẽ run, lẩm bẩm thành tiếng, trai cỏ tranh giành ngư ông đắc lợi, thì ra hết thảy, thật đúng là còn có người thứ ba nhúng tay thao túng ở trong đây a. Chúng ta vẫn luôn cho rằng cả song phương chúng ta đang trưởng khống đại cục, tất cả mọi chuyện đều tiến triển theo phương hướng chúng ta dự tính. Nhưng ai ngờ, chúng ta đều là đồ chơi trong tay một người khác, bị người khác điều khiển liều chết liều sống, cuối cùng lại thành may áo cưới cho người khác. Ai? Sơ suất, bản tướng dĩ nhiên không nghĩ tới, ngoại trừ thượng quan gia gia, còn có địch nhân khác tồn tại. Bản thân lại làm con tốt thí cho kẻ khác, hừ hừ, thật sự là thất bại lớn nhất trong nhân sinh a. Sắc mặt không khỏi đồng loạt chấn động, lần này, song phương rốt cục hoàn toàn hiểu được hết thảy, sau đó ánh mắt mọi người, liền đồng loạt chuyển hướng về phía Trác Phàm, trong mắt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Bách Lý Kinh Vĩ càng là một đôi mắt lạnh lùng lóe lên, đối với vị cổ đại sư mà hắn từng nhất trí tôn sùng. Lạnh lùng lên tiếng, ngươi, đến tột cùng là ai, lại được người nào phân công? Cổ Nhất Phàm, một luyện đan sư bình thường mà thôi, cô độc, tứ hải là nhà, ha ha. Bất giác nhẹ nhàng cười, Trác Phàm trêu tức nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt đều là cười nhạo. Điều này không khỏi làm cho mọi người trong lòng giận dữ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghĩ đến, bọn họ đều là đại nhân thực lực cường hãn, các đại gia hùng bá một phương, lúc này cư nhiên bị một tiểu oa nhi đùa giỡn, liều mạng máu chảy thành sông. Truyền ra ngoài, chẳng phải là bị thế nhân cười nhạo sao? Bọn họ đều là thượng vị giả ở vị trí cao từ lâu, vì thể diện, cái gì cũng có thể không quan tâm, như thế này làm sao có thể nhịn được. Kết quả là, bất kể là bên phía Bách Lý Kinh Vĩ hay là thượng quan gia, giờ này khắc này, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đều lộ ra quang mang hung ác trần trụi, tựa hồ hiện tại chỉ hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Bỗng dưng, Trác Phàm trở thành địch nhân chung của tất cả mọi người nơi này, nghìn người chỉ, vạn người hận, không còn một bằng hữu nào đáng nói. Chỉ có một mình thượng quan Khinh Yên thấy tình cảnh này, trong lòng lo lắng một mảnh. Nàng không biết Trác Phàm đã sớm để lại đường lui cho mình, nên mới không sợ hãi như thế, trong lòng đã nóng như lửa đốt. Bất quá Trác Phàm vẫn như cũ sắc mặt như thường, vẻ cười nhạo trong mắt vẫn không giảm, thậm chí còn có hơn, điều này không khỏi làm cho sự tức giận trong lòng tất cả mọi người nơi này, càng sâu hơn một bậc. Tiểu tử này, bị nhiều cao thủ vây cho nước chảy không lọt, chết đến trước mắt như vậy, cư nhiên còn có thể kiêu ngạo, thật sự là đáng hận đáng giận, quá không đem những đại nhân vật như bọn họ để vào mắt. Nhất là thượng quan Phi Hùng thân là cửu cửu nuôi này, lại nhịn không được nổi giận gào thét thành tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, Cổ Nhất Phàm, lúc trước lão phu vẫn cho rằng đây là Bách Lý Kinh Vĩ tính kế, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, lại là quỷ kế của ngươi. Nói như vậy, tấm bản đồ giả kia, cũng là ngươi cố ý hãm hại chúng ta. Ha ha ha, coi như là vậy đi, bất quá cũng không tính là tất cả. Bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến bĩu môi, sâu kín nói, kỳ thật cho các ngươi bản đồ thật hay giả đều không sao cả, bởi vì bất luận là tờ nào, Bách Lý thừa tướng của chúng ta cũng sớm đã nhìn thấu, răng sẵn bẫy dập. Những gì ta làm, bất quá chỉ là xem nên đặt vòng vây này ở đâu. Chương 1531, chân tướng mọi chuyện 2. Thân thể nhịn không được run lên, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng bất giác cả kinh, vậy nói như vậy, người đã sớm biết hết thảy. Bắt đầu từ khi nào? Đại hội Đan Vương, khóe miệng nhếch lên, lúc này đã đến thời khắc đại cát cuối cùng, Trác Phàm cũng không giấu giếm, ta cười nói, thủ đoạn của ngươi ở đại hội Đan Vương, ta vừa nhìn đã thấy, cũng biết ý đồ của ngươi. Kể cả cuối cùng, người sách phản thượng quan Ngọc Lâm làm việc cho các ngươi, tất cả cũng đều nằm trong dự liệu của ta. Cái gì, thượng quan Ngọc Lâm dĩ nhiên đã sớm phản bội. Thân thể nhịn không được đồng loạt run lên, sắc mặt hai cha con thượng quan Phi Hùng và thượng quan Khinh Yên chợt biến, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, thượng quan Ngọc Lâm, người thân cận của bọn họ, dĩ nhiên đã sớm phản bội gia tộc, hướng về phía địch nhân ôm ấp. Trong lúc nhất thời, hai người đều kinh nghi nhìn về phía Trác Phàm, khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng rất nhanh phản ứng của Bách Lý Kinh Vĩ lại nhất thời chứng minh lời nói của Trác Phàm. Ánh mắt bất giác khẽ híp lại, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ đồng dạng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua liền khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, nếu ngươi cái gì cũng biết, như vậy hết thảy mọi chuyện hôm nay cũng đều là ngươi giật dây. Nghe được lời này, thượng quan Ngọc Lâm đã sớm trọng thương trên người, nằm trong hố cắt nôn mửa máu tươi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng hò hét vô tận. Bách Lý thừa tướng a, con mẹ nó, ngươi thật sự sẽ hãm hại đồng đội, ngươi vừa nói như vậy, chẳng phải là hướng thượng quan Phi Hùng biến tướng thừa nhận chuyện lão tử là phản đồ sao? Lão tử làm sao có thể trở về Đông Châu, làm thám tử cho các ngươi a? Bất quá hắn làm sao biết được, từ khi Trác Phàm nói ra việc này, mặc kệ thượng quan Phi Hùng có tin hay không, hắn dĩ nhiên cũng đã có hiểm nghi, không còn giá trị làm thám tử nữa. Chính là bởi vậy, Bách Lý Kinh Vĩ mới không chút do dự vứt bỏ hắn, không chút chần chừ nào. Ha ha ha, Bách Lý thừa tướng là người thông minh, tự nhiên đoán rất chuẩn. Nhếch miệng cười, Trác Phàm không khỏi cười khẽ gật gật đầu. Hai quyền hung hăng nắm chặt, Bách Lý Kinh Vĩ nghe được lời này, cũng cảm thấy một trận uất giận phập phồng ở trong lồng ngực, không phun ra được, hừ, Cổ đại sư, người đây là đang khen ta, hay là đang mỉa mai bản tướng? Sau chuyện của Gia Cát Lượng, lần này bổn tướng lại là lần đầu tiên làm. Nào có, vậy cũng phải so với cho đến cuối cùng, còn hồ đồ hơn nhiều, ha ha ha. Nhướng mày, Trác Phàm nhất thời cười nhạo ra tiếng. Răng rác, thân thể hơi run lên, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ càng thêm khó coi, thậm chí mọi người cũng có thể rõ ràng nghe được trong hàm răng của hắn, phát ra thanh âm răng rác. Rất rõ ràng, vừa rồi hắn bị Trác Phàm trào phúng trần trụi, đã tức giận đến thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương. Nghĩ đến Bách Lý Kinh Vĩ hắn, ở toàn bộ kiếm tinh đế quốc, cũng không phải là kỳ tài tu luyện có thiên tư cao. Điểm duy nhất có thể làm cho hắn cười ngạo quần hùng, đứng vững trên thế gian, chính là tài năng chỉ điểm giang sơn, bày mưu tính kế của hắn. Nhưng bây giờ, ở trước mặt Trác Phàm, cho dù là tài hoa khiến hắn an thân lập mệnh, khiến hắn kiêu ngạo cả đời, cũng bị trần trụi vũ nhục, điều này không khỏi làm cho hắn nổi trận lôi đình, cảm nhận được sỉ nhục đầu tiên trong đời. Dù sao, luôn luôn là hắn làm chấp tử giả, vỗ tay trong lúc đùa bỡn người khác, lần này hắn ngược lại bị người khác đùa bỡn, thật sự làm cho hắn có chút chịu không nổi. Thượng quan Phi Vân thấy vậy, cũng hung tợn nhìn chằm chằm Trác Phàm, tức giận chất vấn thành tiếng, nói như vậy, để cho lão phu giống như kẻ ngốc canh giữ một đêm, cũng là mưu đồ của ngươi sao? Ha ha ha, Phi Vân kiếm vương, ngươi tìm nhầm người rồi. Không khỏi cười lắc lắc đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng nhún nhún vai, phát ra từng trận tiếng cười nhạo, chỉ vào thượng quan Ngọc Lâm còn đang thở hổn hển trong hố lớn, không ngừng nôn ra máu nói, oan có đầu, nợ có chủ, hắn truyền tin tức cho các ngươi nên tìm hắn mới đúng. Phải biết rằng, nếu không phải hắn có tư tâm của mình, muốn mượn đao giết người mà nói, làm sao có thể ở trên bố cục nguyên bản sinh ra một tiết, đem Phi Vân kiếm vương điều ra đây. Nếu là hai đại kiếm vương liên thủ, cao thủ thượng quan gia sớm đã bị tiêu diệt trong khoảnh khắc, ta nào có thời gian hành động chứ? Ha ha ha, thân thể không khỏi chấn động, thượng quan Phi Vân quay lại nhìn về phía thượng quan Ngọc Lâm, tức giận mắng ra tiếng, thứ chó này, thành sự không đủ bại sự có thừa, cũng như lão nương của hắn, vì chuyện riêng của mình mà làm hỏng chuyện tốt của ta, thật sự là chết chưa hết tội, hừ. Bất thình lình dùng mình một cái, thượng quan Ngọc Lâm bất giác trong lòng hoảng sợ, tuy rằng không thể nhúc nhích, vẫn sợ tới mức toàn thân run rẩy không ngừng. Đồng thời sâu trong nội tâm, oán thầm một trận, chuyện của lão tử, cổ nhất phàm này làm sao biết hết được a? Chẳng lẽ lúc lão tử làm chuyện xấu, hắn liền ở một bên nhìn. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm không khỏi cười tà ra tiếng, hạ thấp thanh âm sâu kín nói, đồ đệ ngoan, lần này chuyện của vi sư thành công, còn đều dựa vào ngươi a, ha ha ha. Lão ma đầu, nghe được thanh âm mà hắn cực kỳ quen thuộc, lại cực kỳ kiêng kỵ cùng hoảng sợ, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi hít sâu một hơi, chợt phun ra từng đạo cột máu đỏ tươi, hoảng sợ lên tiếng. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, kẻ đem hắn tra tấn đến chết đi sống lại, đi vô ảnh tới vô tung, dĩ nhiên chính là Trác Phàm vẫn ở cách hắn không xa. Ta nói hắn làm như thế nào đều có thể tùy thời tùy chỗ ẩn vào đến, tìm thấy đầu CTA, thì ra từ ban đầu ngươi đã ở bên cạnh ta a. Trong lúc nhất thời, thượng quan Ngọc Lâm chợt cảm thấy một trận nghẹn khuất, cảm giác tâm linh nhỏ bé thừa nhận một vạn điểm thương tổn bạo kích, nghẹn khuất sắp hộc máu, tuy rằng hắn hiện tại cũng đang không ngừng hộc máu. Chương 1532, thất tinh thích đấu. Bị một người mà mình vạn lần khinh bỉ thống hận, đùa giỡn lừa gạt thời gian dài như vậy, thể diện của quý công tử thượng quan Ngọc Lâm kia, trong nháy mắt liền nhận phải sự nhục nhã lớn lao. Tuy rằng hắn trọng thương trong người, khó có thể nhúc nhích, nhưng vẫn nhịn không được một trận quay cuồng, toàn thân run rẩy, nước mắt hối hận không ngừng chảy xuống, trong lòng như có một vạn con thảo nê mã chạy như điên, ở trong lòng cuồng giống các loại oán độc nguyên rủa, tất cả đều hướng về phía Trác Phàm, kẻ giả mạo làm cao thủ ma đạo trêu chọc hắn. Trên thực tế, cỏ rác hèn mọn đến đâu, cũng có lòng tự trọng của mình, con kiến hôi có nhỏ bé hơn nữa, cũng có điểm mấu chốt của riêng mình. Nếu một mực nô dịch hắn thật sự là một vị tuyệt thế cường giả, cao thủ ma đạo, hắn cũng sẽ nhận mệnh, ai bảo người ta so với mình mạnh hơn chứ. Nhưng đối với Trác Phàm, người bạn cùng trang lứa hắn chưa từng nhận thức thực lực này, tuy rằng hiện tại trong lòng đã biết rõ, nhưng vẫn tràn ngập bài xích. Hắn chính là đệ nhất thị tộc Đông Châu, thiếu gia thượng quan gia có được hay không, từ khi thành danh, sao có thể chịu nhục trước một tên thảo dân tầm thường chứ? Nhất là một tên vô lại, không biết xấu hổ như thế. Cho nên, nếu ngay từ đầu hắn đã biết ma đầu một mực nô dịch hắn, chính là Trác Phàm mà nói, nhất định là có bị đánh chết cũng sẽ không theo, thậm chí dương phụng âm vi, âm thầm làm hại. Chính là bởi vì hắn không biết ma đầu này là thần thánh phương nào, trong lòng liền có cảm giác kính sợ, không dám tùy ý có động tác. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân, ngay từ đầu khi Trác Phàm chuẩn bị coi hắn là quân cờ, lại không sử dụng chân thân mà giả làm người khác. Giờ này khắc này, nhìn thấy sau khi thượng quan Ngọc Lâm biết được chân tướng, liền hối hận lăn lộn khắp nơi, khóc giống hết nước mắt, Trác Phàm càng thêm xác nhận, quyết định của mình lúc ấy chính xác cỡ nào. Cao thủ phía sau màn nên có bộ dáng cao thủ phía sau màn, tạo ra một loại bầu không khí thần bí cường đại, bằng không, cái gì cũng bị người ta hiểu rõ, sẽ không có lực trấn nhiếp, người này cũng không để hắn sử dụng. Mà mọi người nhìn thấy thượng quan Ngọc Lâm làm ra động tác quỷ ý như vậy, đều không khỏi có chút nghi hoặc, một trận khó hiểu. Làm sao vậy, có chuyện gì mà thương tâm như vậy? Ở đây nào có ai không bị tiểu tử trước mặt này tính kế đâu? Người khóc thành cái bộ đức hạnh này, năng lực xê tâm lý cũng quá kém đi. Cũng chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ, khó khăn làm mới có thể lý giải một điểm cảm thụ của thượng quan Ngọc Lâm. Đây là sỉ nhục hoàng tộc, sỉ nhục quý tộc, là sỉ nhục trên huyết thống bẩm sinh. Những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt chính là không tự thân thể nghiệm, chỉ khi nào bọn họ cũng bị tiểu tử kia chơi đến chết đi sống lại, sau khi thụ hết trêu chọc vũ nhục, đại khái sẽ hiểu được loại cảm thụ này, tựa như vua của một quốc gia, trước mắt bao người, bị một tên khất cái phun một ngụm nước miếng vào mặt. Đây là sự sỉ nhục bọn họ cả đời cũng không rửa được, mặc dù giết chết được người trước mặt này, cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khẽ híp lại, nhất thời hiện lên từng đạo hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm nói. Tuy rằng tình báo giả lần này là do tiểu tử thượng quan Ngọc Lâm này không thức thời, tự tiện làm chủ gây ra, nhưng trong đó hẳn là cũng có công lao của Cổ tiên sinh đi. Ha ha ha, nào có, ta bất quá là hù dọa hắn một chút, hắn liền sợ tới mức muốn mau chóng diệt trừ ta, tự tiện làm ra loại chuyện đâm ngang này. Bất quá tất cả những chuyện này cũng nằm trong dự liệu của ta, là ta cũng muốn. Lông mày không khỏi nhướng lên, Trác Phàm không khỏi nhất thời cười nhạt lên tiếng, sâu kín nói, cho nên thừa tướng đại nhân nói là công lao của ta, cũng không sai. Oa, bỗng dưng, vừa nghe được tiếng giải thích này, tiếng gào thét của thượng quan Ngọc Lâm trong hố càng thêm vang dội. Rất rõ ràng, tâm linh yếu ớt của hắn lại bị Trác Phàm hung hăng đánh thêm một kích. Hắn vốn là muốn thiết kế giết Trác Phàm, nhưng không nghĩ tới lại bị người ta tính toán trong lòng bàn tay, chẳng những không giết được, ngược lại còn giúp người ta đạt được mục đích của mình. Điều này làm cho người theo chủ nghĩa lợi ích như hắn làm sao có thể chịu đựng được. Không ngờ bổn công tử lo lắng sợ hãi như thế mới đánh bạc thể diện, lương tâm không cần, bận rộn nửa ngày, đều đang vì người khác làm việc a. Lòng tự trọng a, lòng tự trọng của ta, đều là con mẹ nó vỡ thành ngàn mảnh thủy tinh. Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng kêu rên không ngừng, trong mắt tràn đầy lệ nóng, nhưng đã không thể gào thét được nữa, chỉ có thể khóc nức nở. Nhìn bộ dáng ủy khuất của tiểu tử kia, tuy rằng mọi người trong lòng thầm hận, nhưng cũng là giận dữ không tranh, ai kỳ bất hạnh. Không chỉ có một đám người thượng quan gia nghĩ như thế, ngay cả thượng quan Phi Vân đối với cháu trai cũng cho rằng như vậy. Tiểu tử này, thật sự con mẹ nó không phải là người làm đại sự, như vậy mà còn muốn leo lên ngai vàng Đông Châu chi chủ, ta phi, hừ. Cổ tiên sinh thật sự là rất giỏi mưu đồ a, Kinh Vĩ cả đời chưa bao giờ phục người, nhưng lúc này đây, không thể không nói bội phục bội phục. Đem tất cả đều quét sạch một lần, nhất thời hiểu được tất cả, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, cũng càng thêm coi trọng. Chẳng qua giờ khắc này, coi trọng này không còn là coi trọng, mà là kiêng kỵ thật sâu. Nam nhân có thể làm Bách Lý Kinh Vĩ hắn ngã xuống một hố lớn như vậy, tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Kết quả là, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn Trác Phàm thật sâu, lại nhìn về bốn phía, xác định không có đồng bọn tiếp ứng, mới vung tay lên, bảo hộ vệ vây quanh Trác Phàm, lạnh lùng nói, cổ tiên sinh trí tuệ bất phàm, tất cả đều mưu đồ kín kẽ không chê vào đâu được. Ta nghĩ đường lui chắc hẳn ngươi đại khái cũng đã sớm trải ra rồi. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân cũng là người thông minh, nếu đã biết, cần gì phải làm thêm chuyện thừa làm gì, còn để cho những người này vây quanh tại hạ. Chương 1533, thất tinh thích đấu 2. Người tận lực, nghe thiên mệnh, biết là một chuyện, nên làm lại là một chuyện khác. Vạn nhất, trên đời này, còn có một cái vạn nhất đấy. Nghe được lời này, hai người không khỏi liếc nhau một cái, tiếp theo đồng loạt cười to thành tiếng. Chẳng qua Trác Phàm là vô tận cười nhạo, Bách Lý Kinh Vĩ lại từng trận cười lạnh, không ngừng phát ra. Nhìn hai người này một bộ mũi nhọn đối diện mạch mang, đối chọi gay gắt, rất có cảm giác kỳ phùng địch thủ, đối mặt lương tài, thượng quan Phi Hùng cùng ba vị cung phụng trí cường kia, lại nhất thời bị phơi nắng ở một bên, bị Bách Lý Kinh Vĩ cùng Trác Phàm cùng mọi người, không buồn để ý. Điều này không khỏi làm cho hai má bọn họ đồng loạt co rút, chợt cảm thấy một trận không thú vị, đồng thời có cảm thụ giống như thượng quan Ngọc Lâm, lòng tự trọng bị tổn thương mãnh liệt. Làm ơn, các người có thể nhìn qua đây một chút hay không, nói như thế nào ta cũng là cao thủ của thượng quan gia Đông Châu, các người xem nhẹ chúng ta như vậy, làm cho chúng ta rất khó xử a. Nhưng giờ khắc này, ai mà muốn chú ý đến bốn lão già không quan trọng này, cho dù là bản thân thượng quan Phi Vân, cũng không nhìn bọn họ một cái nữa là. Dù sao, trùng thiên kiếm lại không còn trên người bọn họ nữa. Lúc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người một người, Trác Phàm. Trong mắt mỗi người, đều tản ra vẻ cảnh giác nghiêm túc, đêm nay cổ đại sư đem tất cả cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến tột cùng còn có kỳ sách gì, có thể giúp mình thoát thân. Dưới sự bao vây của nhiều cường giả tuyệt thế như vậy, hắn lấy đâu ra tự tin, nhãn tình tao nhã như thể xác định mình khẳng định có thể thoát thân đây. Bọn họ không biết, nhưng cũng bởi vì không biết, cho nên mới càng thêm cẩn thận, phòng ngừa hết thảy khả năng có thể phát sinh. Một đôi mắt đẹp, sóng thu lưu chuyển. Thượng quan Khinh Yên gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm đối mặt với mấy ngàn hào cường, lại không chút để ý, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị, không khỏi bỗng dưng giật mình. Trác Phàm lúc này làm cho nàng càng thêm xa lạ, nhưng loại xa lạ này, lại không biết tại sao, làm cho nhịp tim của nàng đập nhanh hơn, hai gò má đỏ bừng một mảnh, tựa như chảy máu. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, người ở trong tiểu viện cứu nàng, đem nàng trở về, một vị luyện đan sư thần chiếu cảnh bình thường đến không thể bình thường hơn, lại là một anh hùng cái thế mặt không đổi sắc đứng giữa vòng vây của vạn quân. Loại khí phách mơ hồ lộ ra từ toàn thân cao thấp của Trác Phàm, bất đồng với khí phách nho nhã đôn hậu của phụ thân nàng, là một loại khí tức thượng vị giả chấp trưởng giang sơn. Nhưng không thể không nói, đối với một tiểu cô nương như nàng mà nói, lại càng bị khí phách kiệt nghiêu như Trác Phàm hấp dẫn, thật lâu khó có thể rời khỏi người hắn. Bất quá, đối với ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng, Trác Phàm cũng không chú ý tới. Dù sao, hiện tại nhìn chằm chằm hắn chính là mấy ngàn đạo ánh mắt như vậy, hắn làm sao có thể chú ý tới một đạo trong đó đây. Trái nhìn phải nhìn những người này một cái, cuối cùng vẫn chuyển hướng về phía Bách Lý Kinh Vĩ, Trác Phàm không khỏi cười tà một tiếng, thản nhiên nói. Thừa tướng đại nhân, kịch bản của ta ngay từ đầu đã định tốt rồi, không có vạn nhất. Thiên Khu, vừa nói xong, Trác Phàm nhất thời đồng tử ngưng tụ, ấn quyết dưới tay bỗng dưng kết động, khẽ quát ra tiếng. Ù, thoáng chốc, một đạo ba động vô hình đột nhiên mọc lên dưới chân Trác Phàm, ngay sau đó, trên 9 tầng trời, thất tinh bắt đầu hào quang đại thịnh. Một cột sáng phát ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, chợt từ trên một ngôi sao trong đó đột nhiên đập xuống, nhất thời liền đập xuống một mẫu ba phần đất dưới chân Trác Phàm, nhất thời liền đem hắn vững vàng bao bọc trong cột sáng kia. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, đám người Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cả kinh thất sắc, nhao nhao che mắt lại, đồng loạt lui về phía sau, không biết cột sáng này đến tột cùng có ẩn tình gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua không biết ở đâu nhớ tới, vội vàng nói cái này. Đây là thượng cổ tinh thần đại trận. Làm sao có thể, hẳn là đã thất truyền mới đúng a, làm sao có thể? Cái gì, người có biết trận này không? Thân thể nhịn không được run lên, Bách Lý Kinh Vĩ vội vàng xoay người nhìn lại, đã thấy người nó không phải là ai khác, chính là một trong 10 vị trận pháp đại sư thập nhất phẩm mình mang đến từ đế đô, liền không khỏi vội vàng lên tiếng, quát hỏi, nếu ngươi đã biết trận này, vậy trận này đến tột cùng là có công dụng gì? Dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cột sáng rực rỡ kia, người nó tựa hồ đã nhìn đến có chút si mê. Đợi đến khi nghe thấy Bách Lý Kinh Vĩ hỏi, mới kịp phản ứng lại, vội vàng cung kính nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, tinh thần đại trận có rất nhiều chủng loại, đều đã thất truyền, lão phu hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận này, rất đỗi kinh ngạc. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì, có tác dụng thế nào, lão phu cũng không giải thích được a. Vậy ngươi rong dài cái rắm, hừ, ngày thường Bách Lý Kinh Vĩ luôn luôn chiêu hiền đãi sĩ, lúc này cũng nhịn không được lên tiếng mắng to, vẻ mặt tức giận. Trác Phàm ở trong cột sáng thấy thế thì không khỏi nhất thời cười to, thảnh thơi nói, thừa tướng đại nhân đừng giận, hắn không biết nhưng ta biết, dù sao cũng là lần cuối cùng, nói cho các người biết cũng không sao, đây là thượng cổ tinh thần đại trận, thất tinh thích đấu trận. Công dụng sao, nói đến đây, Trác Phàm khẽ trầm ngâm, bất giác nhếch miệng cười, đùa giỡn nói, chính là truyền tống, cái gì, truyền tống trận, đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi chấn động, sau đó liền vội vàng vung tay lên. Vội vàng quát với mọi người, nói, mau ngăn hắn lại, không thể để hắn từ nơi này truyền tống đi. Vâng, hét lớn một tiếng, mọi người đồng loạt tiến lên, nhưng Trác Phàm lại cười khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến, muộn rồi, tinh thần truyền tống trận này, chính là một chữ nhanh, một khi khai trận, thoáng qua liền biến mất. Mặc dù các ngươi là cao thủ quy nguyên, cũng tuyệt đối đuổi không kịp tốc độ truyền tống này. Chỉ cần ta nhẹ nhàng bấm quyết một lần nữa, liền. Nói xong, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua nụ cười quỷ dị. Trong tay khẽ động, thân hình vốn đang rõ ràng, cũng dần dần trở nên mơ hồ, tựa hồ sắp biến mất. Thấy tình cảnh này, mí mắt Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời giật giật, hai quyền đã khẩn trương hung hăng nắm chặt lại, trong mắt tràn đầy vẻ ác độc không cam lòng. Chương 1534, con tin, ông, năng lượng ba động cường đại từ nơi ánh sáng trắng chói mắt hạ xuống, không ngừng phát tán ra bên ngoài, khuôn mặt Trác Phàm dần dần hư ảo, ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhất là Bách Lý Kinh Vĩ, tràn đầy cười nhạo cùng châm chọc. Những hộ vệ vương phủ kia, cường giả quy nguyên muốn mạnh mẽ đột nhập trận thức ngăn Trác Phàm lại, đã không còn kịp nữa. Nhìn hết thảy, Bách Lý Kim Vĩ hung hăng cắn môi, cắn mạnh đến mức bật máu. Quá sức nhục nhã, lần này, hắn xem như bị tiểu tử thần bí không biết từ đâu xuất hiện, hoàn toàn chơi thảm. Chẳng những không thể tiêu diệt hết đám cao thủ của thượng quan gia, ngay cả trùng thiên kiếm cũng mất. Chuyện trở thành như thế này, sau khi hắn trở về, làm sao có thể hướng lão tổ tông bàn giao? Mấu chốt hơn chính là, danh hiệu thừa tướng đế quốc, kinh thiên vĩ địa chi tài của hắn, xem như hoàn toàn bị đập vỡ. Sau này có còn được lão tổ tông tiếp tục tín nhiệm hay không, đều trở thành ẩn số. Trong phút chốc, chỉ là một đêm bại trận, hắn lại cảm thấy con đường làm quan cả đời, trong nháy mắt dường như trở thành một mảnh hắc ám. Bất quá, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phổi sắp nổ tung, nhưng khóe miệng Đan Thanh Sinh ở một bên, lại sâu kín hàm chứa một nụ cười khó hiểu, nhìn Trác Phàm thật sâu một cái, âm thầm gật đầu. Tiểu tử kia, chúc mừng tâm nguyện của ngươi đạt thành, thoát khỏi hổ huyệt, chúng ta sau này còn gặp lại, ha ha ha. Vù, nhưng mà, vào lúc này, một đạo tiếng vang vang lên, chỉ trong nháy mắt, một mảnh bóng đen lóe lên trước mặt mọi người, tiếp theo bỗng dưng xuất hiện trước người Thượng quan Khinh Yên, một phen liền bắt lấy cần cổ trắng nõn của nàng, hung hăng nâng lên. Thượng quan Khinh Yên kinh hô một tiếng, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt ở trên người Trác Phàm, nên căn bản không kịp phản ứng được xem là chuyện gì đã xảy ra, chỉ chợt cảm thấy cổ bị siết chặt không thở nổi, hai gò má trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng như máu, khó chịu vô cùng, cổ họng bị thít chặt, nói không nên lời. Thượng quan Phi Vân, ngươi làm gì vậy? Đường đường là cao thủ quy nguyên đỉnh phong, cư nhiên hướng một hài tử ra tay, ngươi có còn chút thể diện nào không? Không khỏi cả kinh, Thượng quan Phi Hùng đột nhiên cảm giác được khuê nữ nhà mình gặp phải chuyện không hay, tập trung nhìn lại, đã thấy kẻ xấu kia không phải người ngoài, mà chính là thúc thúc ruột của nàng, huynh đệ ruột thịt của mình. Thượng quan Phi Vân không thể nghi ngờ, thì không khỏi giận dữ lên tiếng, quát mắng liên tục, cho dù ngươi không để ý đến nàng còn là cháu gái của ngươi, cũng nên bận tâm thân phận của mình một chút, nếu muốn đánh, lão phu phụng bồi đến cùng, mau thả Yên Nhi ra. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Thượng quan Phi Vân không khỏi hừ nhẹ một tiếng, khinh thường bĩu môi, lão gia hỏa, chính ngươi có bao nhiêu phân lượng, cả hai chúng ta trong lòng đều biết rõ, lão phu cũng không có hứng thú đánh với ngươi. Hơn nữa, bổn vương nói như thế nào cũng là tôn sư của Cửu Kiếm Vương, không nói đến nhà đầu này là chí thân của vãn bối của lão tử, cho dù nàng chỉ là một tu giả hóa hư cảnh bình thường của thượng quan gia, lão phu cũng không nên tự hạ thân phận, ra tay với nàng. Chỉ có điều, hừ hừ, tình thế bất đắc dĩ, xin lỗi, cháu gái ngoan. Nói xong, sắc mặt Thượng quan Phi Vân phát lạnh, đem thân thể Thượng quan Khinh Yên, xách đến trước mặt Trác Phàm, giận dữ quát. Cổ Nhất Phàm, người nghe kỹ cho lão phu, thức thời thì nhanh chóng đem Trùng Thiên Kiếm lưu lại, bổn vương sẽ thả cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể rời đi, bằng không tính mạng nha đầu này cũng sẽ không bảo đảm. Không khỏi ngẩn ra, bàn tay đang kết ấn của Trác Phàm hơi run lên, trên mặt có chút động dung. Bách Lý Kim Vĩ vừa thấy, hai mắt bất giác sáng ngời, cảm thấy có hy vọng, liền vội vàng phất phất tay, bảo những hộ vệ vương phủ kia dừng người lại, tránh cho Cổ Nhất Phàm cảm thấy bị bức ép, nhất thời truyền tống đi. Giờ này khắc này, trước tiên đem hắn ổn định, lấy nhà đầu này đàm phán cùng hắn, nói không chừng còn có thể lấy lại Trùng Thiên Kiếm. Dù sao, quan sát quan hệ lúc trước của hai người này, tựa hồ còn tương đối mật thiết hơn bình thường. Hơn nữa, từ trong tin tình báo mà phán đoán, nhà đầu này khắp nơi vì Cổ Nhất Phàm suy nghĩ, thậm chí đem chuyện cha mình muốn đem hắn lợi dụng như quân cờ cũng nói thẳng ra. Điều này cũng không thể giải thích là quan hệ bằng hữu đơn giản, nếu giữa hai người không có gì, vậy mới kỳ quái. Tuy nói Cổ Nhất Phàm này lúc đầu cũng không có hảo tâm gì, đối với thượng quan gia cũng là cực kỳ lợi dụng, thuộc về thế lực bên thứ ba, nhưng tình cảm giữa người với người, ai có thể nói chuẩn. Vạn nhất tiểu tử kia cùng nha đầu này ở chung lâu, thật sự lâu ngày sinh tình thì sao? Không sai, cơ sở để Bách Lý Kim Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân lấy Thượng quan Khinh Yên làm điều kiện trao đổi, tất cả đều là suy đoán, dựa vào chính là một cái vạn nhất này. Nghĩ tới đây, Bách Lý Kim Vĩ quay đầu nhìn Thượng quan Phi Vân một cái thật sâu, âm thầm gật đầu. Xem ra Phi Vân Kiếm Vương này không chỉ là một võ phu, có can đảm, có cẩn thận, thậm chí còn ở trên thừa tướng đế quốc như hắn, khó trách có thể ngồi lên ngai vàng kiếm vương. Nếu chỉ là võ phu đơn thuần, lão tổ tông há có thể coi trọng. Ai, vừa rồi mình thật sự quá kích động, không ngờ lại mất đi bình tĩnh, hiện tại nghĩ lại, vẫn là Phi Vân Kiếm Vương mắt độc, lại có thể ở trong ngàn vạn sợi manh mối, rút ra một cơ hội chuyển bại thành thắng như vậy, không hổ là một đời kiêu hùng a. Bách Lý Kim Vĩ âm thầm tán phục, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Trác Phàm, trán đầy mồ hôi, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đám người Thượng quan Phi Hùng cũng vội vàng nhìn về phía Trác Phàm, hai tay siết chặt, trong mắt lộ ra vẻ hy vọng. Hiện giờ tính mạng của Yên Nhi chính là trong một ý niệm của ngươi a. Cổ Nhất Phàm, mặc kệ ngươi là ai, nhiều ngày như vậy, Yên Nhi đối với ngươi không tệ a. Ngươi cho dù là tâm địa sắt đá, cũng nên có chút xúc động đi. Thượng quan Khinh Yên nhìn về phía Trác Phàm thật sâu, mí mắt khẽ run, tựa hồ cũng đang chờ hắn trả lời, trong mắt cũng có một ít kỳ vọng. Bất quá, nàng không giống những người khác, đặt nhiều kỳ vọng, mong Trác Phàm có thể xuất ra Trùng Thiên Kiếm trao đổi lấy tính mạng của nàng. Nàng chỉ hy vọng có thể nhìn thấy thái độ của Trác Phàm, cho dù là không nỡ và bất đắc dĩ. Chương 1535, con tin 2. Chỉ cần Trác Phàm toát ra một tia cảm xúc muốn cứu nàng, nàng liền thỏa mãn. Thế nhưng, đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người, khóe miệng Trác Phàm lại nhếch lên, nhất thời lộ ra bộ mặt tràn đầy trào phúng, mỉa mai nói, Phi Vân Kiếm Vương, đầu ngươi bị úng nước à? Ngươi bắt nữ nhi của thượng quan Phi Hùng để áp chế ta? Ngươi có nhầm đối tượng không? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài, xem ra nữ oa kia không phải là nhược điểm của tiểu tử này a. Thượng quan Phi Hùng thì nắm chặt hai đấm, tức giận đến toàn thân run rẩy, hung hăng cắn răng, tiểu tử vô tình vô nghĩa này, thật đáng chết. Thượng quan Khinh Yên cũng là khóe miệng sụi lơ, vẻ mặt đắng chát. Đây chính là bộ mặt thật của cổ tiên sinh sao, quả nhiên. Lãnh khốc vô tình, ai? Cổ Nhất Phàm, người suy nghĩ rõ ràng chưa, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Tinh quang trong mắt chợt lóe, thượng quan Phi Vân còn muốn tiếp tục thăm dò, nhưng còn không đợi hắn nói tiếp, Trác Phàm đã cười to một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, ha ha ha. Tốt một câu người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Nhưng Kiếm Vương đã từng nghe qua câu, lâu ngày mới có thể sinh tình. Ta cùng nha đầu này quen biết bất quá một tháng, hơn nữa vốn không có hảo ý, chỉ là muốn lợi dụng cao thủ thượng quan gia vì ta xuất lực mà thôi, mục đích không thuần khiết, há có thể hữu tình. Mặc dù có, cũng bất quá chỉ là tình cảm lợt lạt, vô cùng mỏng manh. Nói xong, Trác Phàm lại nhìn về phía thượng quan Khinh Yên, ta cười nói, nha đầu, vừa rồi ta đã cảnh cáo ngươi, lưu lại không có chỗ tốt gì, để ngươi mau chóng rời đi, có phải hay không? Khẽ trầm ngâm một chút, thượng quan Khinh Yên thản nhiên gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi, ta đã đối với ngươi nhân chí nghĩa tận, là ngươi tự mình tìm chết, nhất định muốn lưu lại, liền không trách được ta. Không khỏi nhẹ nhàng cười, Trác Phàm quay lại nhìn về phía thượng quan Phi Vân, cười to lên tiếng, người trẻ tuổi luôn luôn không biết nặng nhẹ, lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, cho dù có chết cũng không trách được ai. Tính mạng của mình, dù sao cũng phải do mình gánh vác, tùy hứng phải trả giá đắt. Điểm này, người trẻ tuổi nên trải nghiệm nhiều hơn, chỉ là có người có thể biết nhiều hơn một chút, có người chỉ có thể lưu nghiệm một lần, giống như thượng quan cô nương, chính là như thế. Bất quá, tự tay chấm dứt sinh mệnh cháu gái ruột của mình, trong nhân sinh chỉ sợ cũng chỉ có một lần mà thôi. Phi Vân Kiếm Vương, hảo hảo hưởng thụ a, ha. Trác Phàm châm chọc cười to ra tiếng, mặt đầy tiêu sái, ấn quyết trong tay đã lần nữa kết thành, năng lượng cường đại chen chúc mà ra, thân hình của hắn cũng chậm rãi nhạt đi. Thân thể nhịn không được chấn động, sắc mặt thượng quan Phi Vân đại biến, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Trác Phàm này lại tuyệt tình như vậy, không chút để ý đến tính mạng của thượng quan Khinh Yên, ngay cả một tia lưu luyến cũng không có, liền trực tiếp rời đi. Nhất là cuối cùng, còn cười nhạo chính mình giết chết vãn bối chí thân, chuyện này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của hắn không tốt không nói, ngay cả trong lòng hắn cũng sẽ lưu lại bóng ma, bàn tay đáng nắm lấy cổ thượng quan Khinh Yên cũng không khỏi có chút buông lỏng. Mắt thấy một màn này, Trác Phàm trong quang mạc âm thầm thở ra một hơi, trong lòng khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng dùng phương pháp kích tướng, bảo trụ được nha đầu này. Thế nhưng, thượng quan Phi Vân dễ dàng lừa gạt, nhưng Bách Lý Kim Vĩ đã nhìn thấu hết thảy trong đó, không khỏi hét lớn thành tiếng, Phi Vân Kiếm Vương, giết nha đầu kia. Cái gì, hắn vừa rồi là đang kích ngươi, nếu hắn thật sự không quan tâm đến tính mạng nha đầu này, làm sao còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Hắn đang kích thích ngươi, ngăn cản ngươi động thủ, ánh mắt hơi híp lại, Bách Lý Kim Vĩ tựa hồ rốt cục cũng thấy được nhược điểm của Trác Phàm, không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm vào quang mạc kia, hét lớn thành tiếng, Cổ Nhất Phàm, nếu ngươi dám đi, tánh mạng nha đầu này liền không giữ được, ngươi có thể thử xem. Nghe được lời này, bàn tay đang nắm lấy thượng quan Khinh Yên của thượng quan Phi Vân bất giác lại siết chặt lại, cười to liên tục, ha ha ha. Thì ra là như thế, Cổ Nhất Phàm, thì ra ngươi vẫn muốn cứu nàng. Vậy thì dễ làm, đem kiếm lưu lại, chúng ta cũng không làm khó ngươi, đảm bảo sẽ để các ngươi an toàn rời đi, thế nào? Ách, cổ lại bị siết chặt, thượng quan Khinh Yên chợt cảm thấy đã không còn một chút khí tức nào để hít vào, dần dần tiến vào tử cảnh. Thế nhưng không biết tại sao, sau khi nghe Bách Lý Kim Vĩ giải thích, trong lòng nàng lại bỗng dưng sinh ra chút ngọt ngào. Dù sao điều này cũng đại biểu, trong lòng Trác Phàm vẫn có nàng, vẫn là muốn cứu nàng, chẳng qua cách thức không giống người khác mà thôi. Ha ha ha, cổ tiên sinh thật sự là một người nhẫn tâm, ngay cả cứu người cũng lãnh khốc vô tình như thế. Nhưng trong vô tình này, lại có tình. Cổ tiên sinh, rốt cuộc ngài là loại người gì đây? Trên gò má đang dần dần tái nhợt, rơi xuống hai hàng nước mắt, nhưng khóe miệng nàng lại khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười vừa lòng nhưng lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta không thể tiếp tục nghiên cứu nữa. Cảm thụ được khí tức của người ngọc kia đang dần dần yếu đi, đám người thượng quan Phi Hùng bất giác nóng nảy, muốn ra tay, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi sẽ hại thượng quan Khinh Yên trực tiếp chết. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên làm như thế nào mới tốt. Trác Phàm ở trong quang mạc nhìn hết thảy, trong mắt một mảnh lãnh sắc, hai tay ấn quyết, đã chuẩn bị rời đi. hắn không giống như bọn thượng quan phi hùng, bị tình cảm làm cho choáng váng đầu óc. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra điểm mấu chốt. Đám người Bách Lý Kim Vĩ bắt thượng quan Khinh Yên làm con tin, là bởi vì trùng thiên kiếm trong tay hắn, như vậy, chỉ cần hắn rời đi, thượng quan Khinh Yên không còn giá trị làm con tin, tất nhiên là sẽ không có việc gì. Nhưng ngược lại, nếu trực tiếp đem kiếm giao ra, bọn họ sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy. Đến lúc đó, bọn họ có thể không kiêng nể gì mà đuổi giết, chính mình cùng thượng quan tộc nhân ngược lại tất cả đều rơi vào thế hạ phong. Bách Lý Kim Vĩ, nữ oa thượng quan Khinh Yên này, một là có thể đổi lại trùng thiên kiếm, hai là có thể kiềm chế cao thủ thượng quan nhất tộc, người nỡ giết sao, hừ hừ. Lạnh lùng cười, Trác Phàm đã nhìn thấu tất cả, từ chối cho ý kiến, bĩu môi muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng nũng nịu non nớt lại nhất thời vang lên, cô cô. Chương 1536, Xích Hồng Quyền Mang. Thân thể nhịn không được chậm lại, hai tay đang kết động thủ quyết của Trác Phàm bỗng dưng run lên, nhất thời thấp giọng kinh hô thành tiếng, tiểu tam tử. Sao hắn lại tới đây, hắn không đến địa điểm gặp gỡ của chúng ta sao? Ong ong, âm thanh không gian ba động vẫn không ngừng vang lên, lãnh quang chói mắt còn đang phát ra quang huy chói mắt, nhưng ở trong cột sáng, thân thể Trác Phàm lại nhất thời cứng đờ, khó tin nhìn về phía thanh âm truyền đến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chuyện ngoài ý muốn này, làm cho toàn bộ kế hoạch khiến hắn vốn bày mưu tính kế toàn vẹn, sắp đến bờ vực không khống chế được. Mà những người còn lại ở đây, cũng nghe được thanh âm trẻ con này, bất giác đồng loạt nhìn về nơi truyền đến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong vương phủ đại viện này, lấy đâu ra đứa nhỏ? Cô cô, cô cô, nhưng rất nhanh, từng tiếng trẻ con khóc nức nở từ xa đến gần, u u truyền đến, sau đó một đạo thân ảnh nhỏ nhắn màu đỏ, liền một bên lau nước mắt, một bên hướng về nơi thượng quan Phi Vân đang nắm lấy thượng quan Khinh Yên chạy tới. Thỉnh thoảng còn trượt chân lảo đảo mấy cái, bộ dáng dưới chân không vững, chỉ có kim tỏa đeo ở cổ nhoáng lên một cái, ở dưới ánh trăng, có vẻ cực kỳ chói mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng lảo đảo chạy tới của tiểu tam tử, Trác Phàm ở trong màn ánh sáng đã hoàn toàn sợ ngây người, nhất là nhìn thấy hành động hài đồng từ trong ra ngoài của tiểu tam tử, trong lòng hắn càng thêm mơ hồ bất an. Bởi vì hắn biết, đây là tiểu tam tử giả vờ, mà hắn sở dĩ làm như vậy, tất nhiên là có chuyện muốn làm. Nhưng nơi này, tất cả đều là cao thủ quy nguyên cảnh, cho dù hắn là kỳ lân chi tử, nhưng vẫn chưa trưởng thành, nếu tùy tiện ra tay, cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp a. Trong lúc nhất thời, trái tim Trác Phàm nhất thời níu lại, nhìn chằm chằm bóng người quen thuộc kia, sắc mặt ngưng trọng, trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tiểu tam tử, không cần xúc động, không cần xúc động a. Thế nhưng, tiếng hò hét trong lòng hắn lại không truyền đến trong lòng tiểu tam tử được, ngay trong ánh mắt lo lắng của hắn, tiểu tam tử cuối cùng dưới sự chú ý của một đám cao thủ, trực tiếp chạy đến bên cạnh thượng quan Phi Vân, nắm đấm nhỏ xinh đẹp, tựa như mưa, không ngừng đánh lên người thượng quan Phi Vân, khóc không ngừng. Người xấu, mau thả cô ta, thả cô ta. Tiểu tam tử, mau đi, hung hăng cắn răng, thượng quan Khinh Yên cũng là vẻ mặt khẩn cấp, tuy rằng cổ bị bóp chặt, nhưng vẫn cố gắng nhấc lên khí lực toàn thân, nghẹn ngào lên tiếng, trong hai mắt chớp động lệ quang cảm động, nhưng cũng có vô tận lo lắng, vẻ mặt ngưng trọng khàn khàn hô lên. Bởi vì cổ tam thông giả vờ là hài đồng, nắm tay cùng lực đạo cũng như hài đồng, cho nên thượng quan Phi Vân cũng không biết tiểu quái vật này đáng sợ, còn đem hắn coi là một đứa trẻ bình thường, hai mắt sáng rực, nhất thời vung tay nâng hắn lên, cười to lên tiếng, ha ha ha. Cổ Nhất Phàm, ta sớm nghe nói ngươi có một đứa con trai, hẳn là tiểu tử này. Lần này vừa vặn, nhi tử của ngươi cũng ở trong tay ta, cho dù ngươi mặc kệ tính mạng nha đầu này, cũng không thể không để ý đến tính mạng của nhi tử của mình đi. Không nói gì, da mặt Trác Phàm nhịn không được co rút, vẻ mặt lo âu nhìn về phía tiểu tam tử, hai tay hung hăng nắm chặt. Tiểu tam tử, ngươi không nên tới. Người xấu, mau thả cô ta ra, người xấu. Cổ tam thông bị thượng quan Phi Vân xách lên, giơ lên cao, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, quyền đấm cước đá, phanh phanh nện lên người thượng quan Phi Vân, nhưng chỉ như là gãi ngứa, lộ ra vẻ buồn cười, không khỏi càng làm cho thượng quan Phi Vân cười to liên tục, thoải mái nói, Cổ Nhất Phàm, ta đếm ba lần. Nếu ngươi còn không chịu giao ra trùng thiên kiếm, ta sẽ không những giết nha đầu này, mà còn muốn mạng nhi tử của ngươi, ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng. Thượng quan Phi Vân, ngươi là đồ vô sỉ, thân là cao thủ quy nguyên, cư nhiên hạ độc thủ với một hài tử 6-7 tuổi, ngươi có còn biết xấu hổ hay không? Hung hăng nắm lấy móng vuốt sắt của hắn, thượng quan Khinh Yên giãy giụa thở dốc, mắng to. Nhưng thượng quan Phi Vân chỉ là vẻ mặt âm trầm, cũng không để ý tới, mà là gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Trác Phàm, bắt đầu đếm ngược, ba. Mí mắt không ngừng run rẩy, Trác Phàm hít sâu một hơi, không biết nên làm như thế nào. Hai, thượng quan Phi Vân lại quát lớn một tiếng, sát ý trong mắt cũng càng ngày càng mạnh, Trác Phàm hai tay nắm chặt, cũng không nói lời nào, chỉ là trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh của tiểu tam tử không buông. Bách Lý Kim Vĩ ở một bên nhìn, thấy Trác Phàm cho đến bây giờ vẫn không động đậy, lúc này không khỏi cười nhạo một tiếng, khích tướng nói, cổ đại sư, người thật sự ý chí sắt đá, vô tình đến như vậy sao? Lúc trước ngươi nói cùng nha đầu này quen biết ngày ngắn, không có tình cảm, hiện tại đổi lại là nhi tử của ngươi, chẳng lẽ cũng là ở chung ngắn ngày, không có tình cảm? Hừ hừ, không nghĩ tới thiên hạ lại có loại phụ thân như ngươi, vì một kiện vật chết, tình nguyện không cần tính mạng nhi tử. Ngược lại là Lệnh Lang, tuổi còn nhỏ đã tình thâm ý trọng, cùng là ở chung với nha đầu này một tháng, nhưng đã tình nghĩa thâm trường. Lại nói, các ngươi có phải là cha con ruột không vậy, vì sao phong cách làm việc lại hoàn toàn trái ngược như vậy a? Ha ha ha. Bách Lý Kim Vĩ cười to một tiếng, cực kỳ trào phúng, nhưng không thể không nói, thật đúng là bị hắn nói đúng. Trác Phàm cùng tiểu tam tử, đích xác không phải cha con ruột. Bất quá không phải cha con ruột, lại hơn cả cha con ruột. Trác Phàm hiện tại đang do dự, không phải là không muốn cứu, mà là muốn phối hợp với hành động của tiểu tam tử, thuận lợi cứu hắn lại đây. Dù sao, với thực lực của tiểu tam tử, hoàn toàn có khả năng nắm chặt thời cơ cứu viện. Cho nên hắn đang chờ, chờ hai cha con bọn họ, thiên y vô phùng phối hợp. Một, rốt cục, đếm ngược của Thượng quan Phi Vân đã đến đích, nhưng chỗ Trác Phàm còn chưa có động tĩnh, Thượng quan Phi Vân không khỏi sắc mặt lạnh lùng, khẽ quát thật sự là một phụ thân vô tình vô nghĩa, vậy mà ngay cả tính mạng con ruột mình cũng không để ý. Đã như vậy, vậy bổn vương sẽ thay người bóp chết tiểu tạp chủng này. Phanh, nhưng mà, còn không đợi hắn dứt lời, một tiếng nổ lớn rung trời triệt địa nhất thời phát ra. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ cự lực thẳng thấu tim phổi, cỗ đau đớn thấm vào tim gan kia, nhất thời làm cho hắn không nhịn được phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thấm, sau đó toàn bộ thân thể liền bay ngược ra ngoài, bàn tay đang nắm hai con tin, cũng không tự chủ được nhất thời rời tay mà bay. Sóng xung kích cường đại, chợt phát tán ra bốn phía, chấn động đến bụi đất bay múa, sương mù đầy trời. Toàn bộ mặt đất cũng nhất thời nổ tung, khuếch tán ra bốn phía, phương viên 10 dặm xung quanh vương phủ cũng bị san thành bình địa. May mà tất cả mọi người nơi này đều là cao thủ quy nguyên, thực lực cường hãn, bằng không chỉ là dư ba vừa rồi, cũng không biết sẽ cướp đi bao nhiêu sinh linh tính mạng. Mà đợi đến khi gió nhẹ thổi qua, khói bụi tản đi, hết thảy lại rõ ràng, khóe miệng Thượng quan Phi Vân hàm chứa một tia máu nhàn nhạt, song đồng hơi run lên, khi nhìn về phía trước, hai mắt lại nhất thời ngưng tụ, khó có thể tin, nói, sao? Sao có thể được, tiểu tử này, những người còn lại quay lại nhìn, cũng nhịn không được trong lòng cả kinh, lộ ra khuôn mặt khó có thể tin. Làm sao nó có thể, tên tiểu bất điểm này, cư nhiên đả thương Phi Vân kiếm vương, điều này, làm sao nó có thể làm được, giờ này khắc này, cổ tam thông thở hổn hển, hồng mang toàn thân đại phóng, một nắm tay non nớt, còn đang duỗi dài, nhìn về phía Thượng quan Phi Vân, đồng dạng kinh hãi dị thường, vẻ mặt ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn cùng cao thủ quy nguyên giao thủ, hơn nữa còn là ngay từ đầu đã chống lại cửu kiếm vương, quy nguyên cảnh đỉnh phong, tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Nhưng mặc dù như vậy, dưới một kích đánh lén, kỳ lân lực không gì sánh kịp của hắn, dĩ nhiên chỉ là khiến Thượng quan Phi Vân chịu một tia thương thế mà thôi, còn chưa trọng thương. Đây là tuyệt đối là chuyện có một không hai. Giờ khắc này, hắn rốt cục mới biết vì sao Trác Phàm lo lắng, Phi Vân thành này, phủ đầy cường giả quy nguyên, quả nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không còn là nơi trước kia hai người bọn họ có thể kiêu ngạo ương ngạnh. Tiểu tam tử, đột nhiên, đúng lúc tất cả mọi người đều bị một màn không thể tưởng tượng nổi vừa rồi làm cho kinh hãi không hiểu, một tiếng hét lớn lại bỗng dưng vang vọng bên tai mọi người. Ngay sau đó, ong ong một tiếng, xung quanh tiểu tam tử nhất thời phát ra một đạo không gian chấn động. Mà cách đó không xa, trong màn quang của truyền tống trận, đồng tử phải của Trác Phàm hiện lên một đạo quang hoàn màu vàng, lại chính là Không Minh Thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Mí mắt khẽ run lên, tiểu tam tử cũng biết địch nhân quá mạnh, không nên luyến chiến, vì thế không còn so đấu như thường lệ, một tay bắt lấy bàn tay của Thượng quan Khinh Yên ở bên cạnh còn đang kinh ngạc khó hiểu, hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, vội vàng mở miệng, cô, lát nữa thả lỏng thân hình, không cần phản kháng, cha sẽ cứu chúng ta đi. Không khỏi sửng sốt, Thượng quan Khinh Yên còn chưa rõ nguyên nhân, nhưng nhìn một hài đồng 6-7 tuổi, cư nhiên lộ ra vẻ nghiêm trang như người lớn, cũng không khỏi ngơ ngác gật đầu một chút, tỏ vẻ hiểu rõ. Tiểu tạp chủng, dám đả thương bổn vương, đến nộp mạng. Nhưng vào lúc này, liền nghe hưu, một tiếng xé gió vang lên, Thượng quan Phi Vân đã nổi giận lên tiếng, một đạo kiếm kình ngút trời đột nhiên bắn về phía hai người. Chỉ trong thoáng chốc, không gian chấn động, thiên địa đột biến, kiếm quang cường đại tựa như muốn đem thiên địa chia làm hai, trong nháy mắt liền đến trước người hai người, uy áp cường hãn, áp chế khiến hô hấp của bọn họ chậm lại, không thở nổi. Một kiếm này nếu đánh trúng thật, thân thể kỳ lân cường hãn dị thường của Cổ Tam Thông, không biết sẽ như thế nào, nhưng Thượng quan Khinh Yên tuyệt đối khó thoát khỏi tử cảnh, nhất định là cục diện vụn thi vạn đoạn. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Hùng không khỏi kinh hãi, mắng chửi thành tiếng, Thượng quan Phi Vân, ngươi thật không biết xấu hổ, làm một tu giả quy nguyên, cư nhiên xuất ra đòn sát thủ đối với một hài đồng cùng hóa hư cảnh nữ tử, ngươi còn có mặt mũi nào để đi trên đại lục, giữa Nam Châu. Đánh rắm, đó đâu phải là hài tử, căn bản là một tiểu quái vật không biết chui ra từ đâu. Ngươi đã gặp qua hài tử nào, có thể có quái lực như vậy, một quyền đem bổn vương đả thương đến hộc máu. Tuy nói là do đánh lén, nhưng cũng không phải người thường có thể làm được. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, Thượng quan Phi Vân trả lời một cách mỉa mai, Thượng quan Phi Hùng nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hai người, trong lòng run rẩy một mảnh, trái tim đều sắp nhảy đến cổ họng. Nhưng bọn họ gấp gáp một, Trác Phàm bên này càng gấp gáp 10, hắn hiện tại nhất định phải dùng toàn lực vận chuyển Không Minh Thần Đồng, nhất định phải nhanh hơn kiếm kình của Thượng quan Phi Vân mới được, nếu không. Tiểu Tam Tử, hai mắt như muốn nứt ra, Trác Phàm trong lòng giống to, trong mắt phải bởi vì vận chuyển nguyên lực quá nhanh, bên trong đồng tử cường đại đã chảy ra từng tia máu tươi, nhưng hắn lại không hề để ý chút nào, vẫn hung hăng mở to hai mắt, không gian bên cạnh Cổ Tam Thông cũng đang kịch liệt rung động, không gian sẽ lập tức chuyển đổi. Nhưng lúc này, đạo kiếm kình kia cũng cách bọn họ trong gang tấc thiên nhai, sinh tử lúc này chỉ là trong chớp mắt này mà thôi. Hai người Thượng quan Phi Vân cùng Trác Phàm, đến tột cùng là ai nhanh hơn một bậc, ai sẽ là người quyết định vận mệnh cuối cùng của hai người Tiểu Tam Tử cùng Thượng quan Khinh Yên. Chương 1537, Tiểu Tam Tử. Hưu, một đạo âm thanh chói tai xẹt qua hư không, đâm đến lỗ tai đau nhức, đạo kiếm kình kia dĩ nhiên đã đi tới nơi cách bọn họ một thước. Mà chấn động không gian xung quanh tựa hồ cũng dần dần bình ổn lại, tiến vào hồi kết, Không Minh Thần Đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị, cũng rất nhanh sẽ đem bọn họ cứu khỏi nơi này, thoát ly hiểm cảnh. Hai người Thượng quan Phi Vân cùng Trác Phàm, một người giết người, một người cứu người, lại cơ hồ là đồng thời hoàn thành tuyệt học mình sử xuất với bọn họ, không kém mảy may. Bất quá, cũng chính là không kém mảy may này, làm cho trong vòng đọ sức thời gian, Trác Phàm lại nhất thời rơi vào thế hạ phong. Dù sao, so với cứu người, giết người đơn giản hơn nhiều. Tuy nói không gian chuyển hóa cùng trùng thiên kiếm kình kia cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mặt hai người, nhưng kiếm kình kia dù sao cũng là Thượng quan Phi Vân phát ra, mặc dù không hoàn toàn đụng phải hai người, nhưng cô ám kình kia cũng đủ để người thường gân mạch tổn hại, chấn thương phế phủ. Thân thể thánh thú như Cổ Tam Thông, nếu không phải gặp phải lực đạo kia, tự nhiên không quan trọng. Mấu chốt chính là nha đầu Thượng quan Khinh Yên này, chênh lệch thực lực với Thượng quan Phi Vân thật sự quá lớn, một người là quy nguyên đỉnh phong, một người ngay cả dung hồn cảnh cũng chưa tới. Đừng nói là chính diện đụng phải, cho dù là một tia khí tức kiếm vương kia lộ ra, cũng đủ để cho nàng xương gãy gân đoạn, bỏ lại nửa cái mạng. Trong lòng hoàn toàn hiểu được điểm này, Cổ Tam Thông mắt thấy Trác Phàm tựa hồ đã không kịp cứu hai người bọn họ, đồng tử không khỏi nhất thời ngưng tụ, bàn tay nhỏ bé kéo lên, liền đem Thượng quan Khinh Yên kéo ra phía sau mình, sau đó thân thể nhỏ bé, dưới chân đạp một cái, nhất thời liền hung hăng hướng kiếm kình kia vọt tới, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Tiểu Tam Tử, thấy tình cảnh này, cơ hồ là đồng thời, Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên đồng loạt hét lớn thành tiếng, khàn cả giọng. Nhưng dĩ nhiên đã không còn kịp nữa rồi, vẻ mặt Cổ Tam Thông trang nghiêm, đã nghênh đón kiếm kình kia, một quyền trần ngập xích mang, hung hăng nện lên. Tiểu gia chính là bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, cả đời chưa bao giờ bại qua, một đạo kiếm khí nho nhỏ của ngươi, sao có thể đả thương ta chút. Phốc, trong nháy mắt Cổ Tam Thông tiếp xúc với kiếm kình kia, không khỏi cười to liên tục, quát mắng không ngừng, tâm tình hăng hái. Nào giống một đứa trẻ khóc lóc sướt mướt, mùi sữa chưa khô, cho dù là những cao thủ quy nguyên vây quanh bọn họ, giờ này khắc này, cũng cảm nhận được thiếu niên này thấy chết không sờn, kiệt ngạo bất tuân, anh hùng khí khái. Nhưng đáng tiếc, kẻ mà hắn đối đầu chính là Thượng quan Phi Vân, một quyền này của hắn nếu là đọ sức cùng cao thủ quy nguyên khác, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng đối với Thượng quan Phi Vân mà nói, chợt nghe một tiếng trầm đục phát ra, đạo kiếm kình kia không chút đình trệ xuyên thấu qua cánh tay Cổ Tam Thông, bắn thẳng về phía Thượng quan Khinh Yên ở phía sau. Mà hắn cũng nhịn không được nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đỏ thấm, lời kiêu ngạo vừa rồi còn chưa kêu gào xong, cũng bỗng dưng dừng lại. Khuôn mặt vốn hồng nhuận, đã trở nên trắng bệch, thân hình nhỏ gầy, phiêu linh trong gió, thẳng tắp rơi về phía sau. Bất quá, cũng bởi vì một quyền này của hắn ngăn trở, đạo kiếm kình kia nhất thời chậm lại một chút, tuy rằng ngay cả một giây thời gian cũng không tới, đối với người thường có thể là không đáng kể. Nhưng mà, tại thời điểm vạn phần nguy cấp này, lại đóng một vai trò trọng yếu. Tốc độ kiếm kình kia rốt cục so với Không Minh Thần Đồng của Trác Phàm đã chậm hơn một bước. Bá, cơ hồ là trong chớp mắt lóe lên, thân thể Thượng quan Khinh Yên đã nhanh chóng biến mất, đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên cạnh Trác Phàm, dung nhập vào trong màn sáng chói mắt kia. Đạo kiếm kình kia xuyên thẳng qua mảnh hư không, bắn về phía đám người ở phía sau, chợt nghe ầm ầm, một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra, từng tiếng kêu rên gào thét bỗng dưng vang lên. Phóng mắt nhìn lại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trăm dặm xung quanh, chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành một mảnh phế tích. Ở phương hướng kia, đám cao thủ quy nguyên ở không cũng bị vạ lây, đã có hơn 30 người trọng thương mất mạng. Có thể thấy được, uy lực một kiếm kia của Thượng quan Phi Vân cường hãn cỡ nào. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi đồng loạt co rụt lại, trong lòng hoảng sợ. Bất quá, bọn họ không chỉ kinh hãi thực lực của Thượng quan Phi Vân, còn kinh ngạc trước thần thông của Trác Phàm, dĩ nhiên lại có biện pháp cứu người dưới mí mắt Phi Vân kiếm vương. Loại năng lực này, cho dù là cao thủ quy nguyên ở đây, cũng tự than không bằng a. Mà Thượng quan Phi Hùng thì giật mình một cái, nhìn thấy nữ nhi của mình được cứu, cũng nhịn không được thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng yên tâm. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm có chút phức tạp, không biết nên cảm kích hay nên thống hận, đồng thời bên trong cũng có tán thưởng thật sâu. Thằng nhóc này, là người có năng lực bất phàm, Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Nhưng giờ khắc này, Trác Phàm đã không buồn để ý tới ánh mắt của những người khác, đồng tử bên phải tiếp tục lóe lên kim quang, sau khi cứu Thượng quan Khinh Yên đến bên người, Trác Phàm vội vàng thi triển lại chiêu thức vừa rồi, một lần nữa nhìn chằm chằm vào Cổ Tam Thông sau khi trọng thương, còn đang ngửa ra sau bay trên không trung, từng trận không gian ba động lại phát ra. Nhưng mà, cao thủ so chiêu, chiêu số đã gặp qua một lần, há có thể trúng chiêu một lần nữa. Bá một tiếng, một đạo bóng đen mạnh mẽ xông tới, một phen liền bắt lấy cần cổ non nớt của Cổ Tam Thông, vung tay lên, đùng một tiếng, chấn động không gian kia liền nhất thời tiêu tán vô tung vô ảnh, một lần thứ nữa khôi phục bình tĩnh. Thân thể không khỏi hung hăng run lên, khí tức Trác Phàm chậm lại, kim quang trong mắt cũng tiêu tán đi, một lần nữa khôi phục bình thường. Dương mắt nhìn lại, đã thấy người nọ không phải ai khác, mà chính là Thượng quan Phi Vân không thể nghi ngờ, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai quyền cũng nắm chặt lại, Thượng quan Phi Vân. Chương 1538, Tiểu Tam Tử 2. Hừ, Cổ Nhất Phàm, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ là thiên tài luyện đan sư thập nhất phẩm, trước Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai giả ra, kỳ môn quái thuật trên người cũng thật đúng là không ít. Lạnh lùng cười, Thượng quan Phi Vân đem thân thể Cổ Tam Thông xách ngược lên trước mặt Trác Phàm, máu tươi theo cánh tay Tiểu Tam Tử không ngừng nhỏ xuống, mặt đầy dữ tợn nói. Một tên đại quái vật, một tên tiểu quái vật, hai cha con các ngươi thật đúng là con mẹ nó làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Lão tử gian trá giảo hoạt, lãnh khốc vô tình, nhi tử tuổi còn nhỏ, quái lực kinh người, một quyền vừa rồi, thật đúng là đả thương lão phu không nhẹ, làm cho lão phu tức giận sử dụng sát chiêu. Bất quá, may mắn nhi tử này của ngươi cũng coi như có năng lực, đỡ được một kiếm kia, cư nhiên còn không chết. Bất quá kế tiếp, nếu ngươi không thức thời, lão phu thật sự sẽ giết chết thằng nhóc này. Mí mắt không khỏi run lên, Trác Phàm trong lòng không khỏi trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài. Thượng quan Khinh Yên thấy vậy, lại nhất thời vội vàng gọi Tiểu Tam Tử. Sau đó xoay người, nhìn về phía Trác Phàm, vội vàng nói, Cổ Nhất Phàm, ngươi mau cứu hắn a, một thanh kiếm chỉ là vật chết, không có gì to tát, nó chính là con trai ngươi a. Đúng vậy, một thanh kiếm mà thôi, một vật chết, làm sao có thể so sánh với nhi tử của mình trọng yếu hơn. Ha ha ha, nhếch miệng cười, Thượng quan Phi Vân theo lời Thượng quan Khinh Yên nói, nhất thời lên tiếng trêu chọc, hơn nữa còn vừa cười, vừa xách người Tiểu Tam Tử, lắc lư qua lại trên không trung, mặt đầy vẻ trào phúng. Từng giọt máu tươi đỏ thấm, không ngừng chảy xuống phía dưới, sắc mặt tái nhợt của Tiểu Tam Tử cũng càng trở nên trắng bệch, thân thể cũng càng trở nên suy yếu. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người ở đây đều có chút không đành lòng, sinh ra lòng trắc ẩn. Tuy nói quái lực của Cổ Tam Thông đích xác kinh người, nhưng bề ngoài vẫn là một đứa trẻ a. Nhất là hành động đại nghĩa xả thân cứu người lúc trước, không khỏi khiến cho mọi người đồng tình. Nếu không phải bây giờ, người nắm lấy Cổ Tam Thông chính là Thượng quan Phi Vân mà nói, phỏng chừng có người đã muốn rút đao tương trợ. Ngươi là ác tặc, có giỏi thì đừng khi dễ tiểu hài tử, như thế còn tính là nam nhân sao? Nhìn chằm chằm khuôn mặt càng ngày càng suy yếu của Cổ Tam Thông, Trác Phàm trong lòng do dự bất định, nhưng đúng lúc này, Cổ Tam Thông lại miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra một nụ cười trấn an, còn nháy mắt với Thượng quan Khinh Yên bên kia, sau đó liền bình yên nhắm mắt lại, phảng phất đã không quan tâm sinh tử. Lông mày khẽ run lên, Trác Phàm hiểu rõ, hai quyền bất giác hung hăng nắm chặt lại, nhưng rất nhanh lại bất đắc dĩ buông ra, sau đó sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên bắt lấy bả vai Thượng quan Khinh Yên, ấn quyết trong tay rốt cục kết xong một bước cuối cùng. Chúng ta đi, cái gì? Thượng quan Khinh Yên còn chưa rõ, chợt xoạt một tiếng, quang mang xung quanh dĩ nhiên đã đại thịnh, ngay sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, ngay cả đạo quang mang chói mắt kia cũng không thấy đâu. Thân thể nhịn không được chấn động, tất cả mọi người nhìn hết thảy, tất cả đều chấn động, cho dù là đám người Bách Lý Kim Vĩ, cũng tuyệt đối không thể tin được. Cổ Nhất Phàm này thật sự lãnh khốc vô tình đến như thế sao? Vì một thanh kiếm, ngay cả con ruột của mình cũng không cần. Thượng quan Phi Vân càng là da mặt co rút, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi quang huy biến mất, tức giận đến toàn thân phát run, bàn tay đang nắm lấy cổ Tam Thông kia, cũng nhịn không được hung hăng siết chặt. Nếu thân thể cổ Tam Thông không phải là thân thể thánh thú mà nói, phỏng chừng một chảo này dĩ nhiên đủ để đem toàn bộ chân hắn bóp nát. Há có lý này, thật sự há có lý này. Thượng quan Phi Vân ngửa mặt lên trời gào thét, mắt đỏ tai hồng, nhìn hài tử trong tay, sát ý trong mắt không ngừng chảy ra, Cổ Nhất Phàm chết tiệt. Nếu ngay cả hài tử của mình, ngươi cũng không cần, vậy lão phu kia liền giúp ngươi kết thúc tiểu súc sinh này. Nói xong, hai ngón tay của Thượng quan Phi Vân đã khép lại, nguyên lực phóng đại, muốn dùng một ngón tay đâm chết cổ Tam Thông. Nhưng đúng lúc này, một ngón tay trùng thiên của hắn còn chưa bổ xuống, bá một tiếng, một đạo quang mang chói mắt lại nhất thời từ bắt đầu thất tinh trên 9 tầng trời, thẳng tắp rơi xuống. Chẳng qua, lúc này đây, cũng không phải là rơi vào vương phủ, mà là rơi xuống trong cổ trạch, nơi dừng chân của Trác Phàm ở Phi Vân Thành. Thoáng chốc, một cột sáng thông thiên chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cũng làm cho một chiêu mang theo thống hận của Thượng quan Phi Vân Hàm nhất thời dừng lại không trung, không có nện xuống. Chờ một chút, cùng lúc đó, Bách Lý Kim Vĩ cũng vội vàng hét lớn một tiếng khuyên can, nhìn thoáng qua cột sáng ở nơi xa xa kia, vội vàng nhìn về phía những đại sư bày trận bên cạnh, hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Liếc nhau một cái trao đổi ánh mắt, một vị trận sư trầm ngâm một chút, khom người bẩm báo nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, trong thiên địa có pháp tắc của mình, trận pháp cũng giống nhau, đại thể tuân theo năng lượng có thể hội tụ bao nhiêu, uy lực cũng lớn bấy nhiêu. Ở điểm này, vô luận là trận pháp gì, cho dù là trận pháp truyền tống cũng giống vậy. Người này có thể nhanh chóng bày ra truyền tống trận trong vương phủ, mặc dù là tinh thần đại trận dùng thánh linh thạch, hắn lại là đại sư tinh thông trận pháp, cũng nhất định là không bột đố gột nên hồ, trận pháp bày ra cũng chỉ là loại nhỏ mà thôi. Trận pháp như vậy, truyền tống không được bao xa. Muốn bố trí truyền tống trận quy mô lớn, tốn rất nhiều thời gian, ở Trung Châu địa vực đều có người trông coi, không có khả năng vô thanh vô tức bày ra, cho nên lộ tuyến chạy trốn của hắn, đại khái cũng là truyền ra khỏi vương phủ mà thôi. Chát, nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, Bách Lý Kim Vĩ đã vung tay tát một cái, tức giận mắng thành tiếng, chết tiệt, sao không sớm nói. Nếu hắn truyền không được bao xa, chúng ta đây còn có thể truy theo được. Phi Vân Kiếm Vương, mang theo đứa nhỏ kia, chúng ta đuổi theo. Chương 1539, Hào Quang. Dứt lời, Bách Lý Kim Vĩ vội vàng quay đầu nhìn về phía Đan Thanh Sinh một mực im lặng không lên tiếng. Hiểu được ý tứ của hắn, Đan Thanh Sinh trong nháy mắt đi tới bên người hắn, nắm lấy thân thể hắn, liền hướng nơi quang trụ kia rơi xuống bay đi. Hắn chỉ là một tu giả hóa hư mà thôi, nếu không có cường giả quy nguyên mang theo, phỏng chừng dùng tốc độ của hắn, cho dù người ta dùng là loại truyền tống trận nhỏ, hắn cũng đuổi không kịp. Mà Thượng quan Phi Vân thấy vậy, cũng hiểu được ý tứ của hắn, tiểu tạp chủng này còn có giá trị lợi dụng, còn có thể dùng làm lợi thế trao đổi. Vì thế không nói hai lời, cũng mang theo cổ Tam Thông đang suy yếu, vội vàng bay về phía quang trụ rực rỡ kia. Về phần các cao thủ quy nguyên còn lại, cũng đồng loạt đi theo, không dám có chút chậm trễ. Chỉ trong chốc lát, trong vương phủ đại viện vừa rồi còn cao thủ như mây, giờ khắc này lại bỗng dưng vắng vẻ, chỉ có 5 người còn ở chỗ này. Thượng quan gia chủ Thượng quan Phi Hùng, cùng với ba chí cường cung phụng của Thượng quan gia, còn có một Thượng quan Ngọc Lâm đang hấp hối, nằm trong hố lớn khó có thể nhúc nhích, chỉ thế mà thôi. Nhìn bóng dáng mọi người trong nháy mắt rời đi, ngay cả công phu liếc mắt nhìn bọn họ cũng lười nhìn, trong lòng đám người Thượng quan Phi Hùng không khỏi một trận bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút mất mát. Chẳng lẽ mấy vị đại nhân Đông Châu chúng ta không có cảm giác tồn tại cùng giá trị như thế? Người ta coi chúng ta như không khí, ra ngoài cũng không mang theo khóa cửa. Không để vào mắt. Trần trụi không để vào mắt, điều này không khỏi làm cho bốn lão gia hỏa này, trong lòng một trận buồn bực. Trước kia ta trốn ở chỗ tối, sợ bị người ta phát hiện, cẩn thận chặt chẽ. Hiện tại người ta không đem ngươi là đương sự, trong lòng ngươi còn trống rỗng, đây thật đúng là. Bị coi thường a, bất quá, ngẫm lại cũng đúng, Cổ Nhất Phàm tuổi còn trẻ, lại đem thế lực của hai phe cường đại đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, có dũng có mưu, làm cho người ta thán phục, đích thật là tỏa sáng rực rỡ. Nếu là ở nơi khác, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ đem tất cả lực chú ý, từ thượng quan gia chuyển đến trên người tiểu tử này. Dù sao, tiểu tử này đích xác là có tư cách này. Đầu tiên là tay cầm trùng thiên kiếm, dĩ nhiên đã đủ để làm tiêu điểm của mọi người, tiếp theo là tài năng của hắn, cũng là làm cho tất cả mọi người nơi này tán thưởng không thôi. Hiện giờ hắn chỉ là một thanh niên có thiên tư xuất sắc, vậy về sau thì sao? Một nhân vật nguy hiểm như vậy, há có thể không thu hút sự chú ý của người khác. Mà thượng quan gia bọn họ, mặc dù là một thế lực lâu đời, thâm căn cố đế, nhưng không thể không nói, sau khi phát triển mấy ngàn năm, đã không còn mãnh liệt phát triển nữa. Nhưng Cổ Nhất Phàm bất đồng, hắn tựa như kiếm tôn bất bại năm đó, tuy rằng một mình lang bạt thiên hạ, nhưng cỗ tiềm lực vô tận kia lại làm cho người ta kiêng kỵ thật sâu. Có lẽ chính là bởi vì nhận thấy được điểm này, đám người Bách Lý Kim Vĩ cùng Thượng Quan Phi Vân mới để ý đến thanh niên này, đuổi theo không rời như thế, có lẽ cũng không đơn thuần là bởi vì trùng thiên kiếm. Nghĩ như thế, Thượng Quan Phi Hùng nhìn về phía cột sáng kia, không khỏi thở dài một tiếng, sóng trường giang, sóng sau đẩy sóng trước. Một đời so với một đời càng mạnh hơn a. Chỉ là không thể tưởng tượng được, quang huy của thượng quan gia chúng ta, nhanh như vậy liền ảm đạm xuống, hơn nữa còn là không bằng một mao đầu tiểu tử. Không phải là chúng ta ảm đạm, mà là hào quang của hắn quá mạnh. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, một vị cung phụng cũng khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, ban đêm, sao sáng là bởi vì mây đen che khuất ánh trăng sáng ngời là bởi vì mặt trời đã lặn xuống sườn núi. Vì vậy, khi ánh trăng lao ra khỏi mây đen, ánh sao liền không còn rực rỡ. Mặt trời leo lên ngọn núi, ánh trăng ẩn đi lãnh mang. Hiện tại, tiểu tử kia chính là mặt trời, là mặt trăng, hào quang của hắn quá chói mắt, nếu lần này có thể bình yên thoát thân, quang mang ngày sau sẽ càng chói mắt, tiền đồ không thể hạn lượng a. Nghe được lời này, mọi người nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Một thời đại mới sắp đến, cường giả mới cũng phải quật khởi. Chúng ta cuối cùng cũng đã già, như vậy, chúng ta có nên đuổi theo hay không? Lão phu lo lắng cho Yên Nhi. Trầm ngâm một chút, Thượng Quan Phi Hùng lại nhìn về phía trụ sáng kia, vẻ mặt sầu tư nói. Chậm rãi lắc đầu, một vị cung phụng nhàn nhạt lên tiếng, cũng không cần, vừa rồi hổ lang thành đàn, tình huống nguy hiểm như vậy, ngay cả chúng ta cũng không thể an toàn cứu Yên Nhi ra, vậy mà tiểu tử kia lại làm được. Hiện tại, tiểu tử kia đã bình yên đi lên con đường hắn sớm bố trí cho mình, làm sao có thể không toàn thân trở ra. Yên Nhi đi theo hắn, sẽ không có việc gì đâu. Ngược lại là chúng ta, nếu sớm đã đuổi không kịp tiểu tử kia, không lấy được trùng thiên kiếm, có đuổi kịp cũng vô ích. Dù sao, hào quang của chúng ta bị tiểu tử kia che chắn nên tối đi một chút, nhưng chỉ cần tiểu tử kia thoát thân, quang mang của chúng ta sẽ tỏa sáng rực rỡ. Đến lúc đó, lực chú ý của đám người Bách Lý Kim Vĩ đều tập trung vào trên người chúng ta, không tránh khỏi lại là một phen ác chiến. Chúng ta lại đánh không lại nhiều người như vậy, mặc dù thoát thân, cũng sẽ không khỏi bị thương đổ máu. Đây không phải là không có việc gì lại đi tìm đánh sao, chỉ có kẻ ngốc mới đi làm loại chuyện này, ha ha ha. Nghe được lời này, Thượng Quan Phi Hùng cân nhắc một chút, thản nhiên gật đầu, trong lòng thầm than. Tiểu tử, tuy rằng tiểu tử ngươi gian tà giảo hoạt, dùng mọi cách để lợi dụng chúng ta, nhưng lão phu tự hỏi, bản thân ta cũng không tồn tại bao nhiêu thiện tâm đối với ngươi. Nhưng Yên Nhi thì khác, nàng thật lòng đối với phụ tử các ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể đối xử tử tế với nàng. Bảo vệ nàng chu toàn, lão phu này liền vô oán vô cầu. Nghĩ như thế, Thượng Quan Phi Hùng khẽ thở dài một tiếng, bình tĩnh gật gật đầu, sau đó chỉ vào Thượng Quan Ngọc Lâm trong hố lớn, hai tròng mắt bỗng dưng âm trầm xuống nói, như vậy, ba vị cung phụng, tiểu xúc sinh này thì sao? Đại tội phản tộc, mang về hảo hảo thẩm vấn. Tinh mang trong mắt chợt lóe, một vị cung phụng tức giận quát thành tiếng, Thượng Quan Phi Hùng nghe xong, cũng bình tĩnh gật gật đầu, sau đó liền bay vào hố, giơ tay đánh ra một chảo. Liền đem Thượng Quan Ngọc Lâm đang kinh hoàng thất thố, vẻ mặt chua xót, trong mắt đều là vẻ cầu xin tha thứ bắt lên. Sau đó tứ đại cao thủ cũng không quay đầu lại, trực tiếp bay ra ngoài thành. Chuyện nơi này, bọn họ dĩ nhiên không quản được, nhưng xử lý phản đồ nhà mình sao, hừ hừ. Trên mặt tất cả đều là lạnh lùng, khóe miệng bốn người lộ ra nét dữ tợn. Thấy tình cảnh này, Thượng Quan Ngọc Lâm sắp khóc tới nơi. Con mẹ nó, hắn trêu ai chọc ai, làm thế nào làm trong ngoài đều không phải là người. Thám tử như hắn cũng quá thất bại đi, cho dù là ai, hắn cũng từng xuất lực, nhưng cũng không ai nhớ đến hắn. Trong thiên hạ, sao lại có chuyện oan uổng như vậy? Đậu Nga cũng không oan bằng ta a. Bất quá, hắn có lẽ đã quên, cho dù là ai, hắn cũng từng xuất lực, nhưng tất cả đều là lừa gạt tất cả mọi người, hắn là gián điệp ba mặt, đích xác rất không xứng đáng. Không có một chút đạo đức nghề nghiệp, ngay cả chủ gia cũng hố, chưa từng thật sự trung thành với bất kỳ một nhà nào. Nhưng mà, đây đều không phải trọng điểm là hắn đắc tội người không nên đắc tội, nên mới trở thành như chó nhà có tang, thân bại danh liệt, không có chỗ đứng ở bất kỳ nơi nào. Mặt khác, theo cột sáng lóe lên, thân hình Trác Phàm cùng Thượng quan Khinh Yên nhất thời xuất hiện ở hậu viện cổ trạch. Thế nhưng, còn chưa đợi Thượng quan Khinh Yên thấy rõ nơi này là nơi nào, từng đạo tiếng phá không lại nhất thời vang lên, đám người Thượng quan Phi Vân dùng tốc độ quy nguyên cảnh, trong nháy mắt liền cấp tốc bay tới trên cổ trạch. Nhất là trong tay Thượng quan Phi Vân, còn nắm lấy thân thể của Cổ Tam Thông, hướng về phía Trác Phàm đang ở trong cột sáng không ngưng lung lay hò hét, "Cổ Nhất Phàm, nhị tử mà ngươi không cần, lão tử đến đưa tới cho ngươi đây. Nếu ngươi không giao ra Trùng Thiên kiếm, lão tử sẽ ở trước mặt ngươi làm thịt thằng nhóc này." "Là tiểu tam tử, chúng ta..." Thượng quan Khinh Yên cả kinh, vội vàng nhìn về phía Trác Phàm ở một bên, kinh hãi kêu lên, nhưng Trác Phàm vẫn như cũ, giếng cổ không sóng, trên mặt tràn đầy vẻ sắc lạnh, hai tay kết động ấn quyết, nói "Thiên Tuyền." Bá, lại lóe lên một cái, thân ảnh hai người Trác Phàm một lần nữa biến mất không thấy, ngay cả cột sáng cũng cùng nhau tiêu tán trong hư không. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Vân nhất thời hai má co rút, lên tiếng mắng to, "Mẹ kiếp, tâm địa thật sự sắt đá đến mức này, ngay cả mặt tiểu tử này cũng không nhìn một chút, trực tiếp rời đi. Như thế nào, hắn còn không có ý hồi tâm sao?" Đúng lúc này, Bách Lý Kim Vĩ dưới sự dẫn dắt của Đan Thanh Sinh, cũng nhanh chóng chạy tới, vội vàng hỏi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Thượng quan Phi Vân tức giận đến nổi trận lôi đình, đâu chỉ không hồi tâm chuyển ý, căn bản một tia do dự cũng không có. "Lão Phu đã gặp qua vô số loại người, nhưng còn chưa từng thấy qua người lãnh khốc vô tình như vậy, hắn căn bản không phải là người, hừ." Lông mày cao thật sâu, Bách Lý Kim Vĩ cũng tỏ vẻ khó khăn. Hắn luôn lấy chí thủ thắng, dựa vào cái lưỡi ba tấc không xương để định đoạt thắng bại, nhưng hiện tại Trác Phàm căn bản không nghe lời hắn nói, không gặp mặt hắn, lại nhất thời như dầu muối không ăn, làm cho hắn không còn cách nào khác. Báy, đúng lúc này, lại là một cột sáng hạ xuống, ngay ở vị trí cách đó không xa, Bách Lý Kim Vĩ vừa thấy, vội vàng vung tay lên, nhất thời dẫn người nhào về phía trước. Thượng quan Phi Vân tức giận hừ một tiếng, tiếp tục mang theo Cổ Tam Thông đi tìm phụ thân. "Cổ Nhất Phàm, nhị tử của ngươi, ngươi, ngươi." Thượng quan Phi Vân còn chưa tới nơi đã lớn tiếng quát to, nhưng Trác Phàm lại một lần nữa chuyển đi, khiến hắn nhất thời mất bình tĩnh, hai má co rút mạnh. Tiếp theo lại bất đắc dĩ, tiếp tục tìm cột sáng tiếp theo đuổi theo. Kết quả là, cả Phi Vân Thành liền thấy được một phen buồn cười, toàn bộ đám người của Phi Vân Vương phủ cả đêm đuổi theo từng đạo cột sáng chạy, tựa như thiêu thân lao vào lửa, bị đùa bỡn xoay quanh. Nhất là Thượng quan Phi Vân, trong tay ôm hài tử, khắp nơi tìm Trác Phàm, giống như một oán phụ, ngàn dặm tìm chồng vậy. Chỉ thiếu chút nữa lăn một vòng trên đường, tê tâm liệt phế giống to thành tiếng, "Người cái này không có lương tâm, bỏ lại ta cùng hài tử liền mặc kệ, giống như một điêu phụ trợ búa, không có nửa phần phong độ đáng nói." Điều này không khỏi làm cho Thượng quan Phi Vân tức giận đến phổi sắp nổ tung, nghẹn đến mặt đỏ bừng, trong lòng mắng to. "Bà nội nó, con mẹ nó, rốt cuộc là hài tử của ai? Lão tử đưa nhi tử cho ngươi, ngươi còn không cần. Nếu ngươi không nhận, lão tử cũng mặc kệ, một chưởng đánh chết là được." Thượng quan Phi Vân trong lòng oán thầm, thế nhưng, mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám làm, bởi vì đây là lợi thế cuối cùng để bọn họ kiềm chế Cổ Nhất Phàm, sao có thể tùy tiện lãng phí. Mà Trác Phàm cũng nhìn chuẩn bọn họ không dám làm gì tiểu tam tử, cho nên mới dứt khoát rời đi. Làm như vậy, mặc dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại rất khôn ngoan. Hai cha con bọn họ nếu ở cùng một chỗ, tuyệt đối tất cả đều là một con đường chết. Mà một người trong đó cầm Trùng Thiên kiếm rời đi, người kia khẳng định có thể sống sót. Thượng quan Phi Vân bọn họ lấy mạng của tiểu tam tử làm lợi thế trao đổi Trùng Thiên kiếm, Trác Phàm không phải cũng lấy Trùng Thiên kiếm để bảo vệ mạng tiểu tam tử sao? Giờ này khắc này, hắn không có biện pháp cứu tiểu tam tử, điều duy nhất có thể làm chính là dùng cái này để kiềm chế đối phương, để cho tiểu tam tử có thể tạm thời sống sót. Về phần làm thế nào để cứu giúp, Trác Phàm vừa không ngừng truyền tống, vừa đang tỉ mỉ cân nhắc. Dù sao, lần này tiểu tam tử xả thân cứu Thượng quan Khinh Yên, thật sự là ngoài ý muốn, cũng không nằm trong kế hoạch của hắn. Hiện giờ muốn bố trí lại, thật sự là phải tính toán thật tốt mới được. Tuy nói, Trùng Thiên kiếm hắn không hiếm lạ, nhưng mạng của tiểu tam tử lại nhất định phải bảo toàn. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Trác Phàm ở trong quang mang, sắc mặt ngưng trọng nói không nên lời.